Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 941, triển lộ tài năng. Đến, để cho ta gặp ngươi một chút cái này viêm vực thiên kiêu có bao nhiêu cân lượng. Tần Nhai cho tới bây giờ đều không phải là sợ sự tình người, hơn nữa hắn cũng biết, ở loại tình huống này xuống, càng phát sợ hãi lại càng không dễ dàng sinh tồn, ở này chiếc thuyền lên, hắn không thể sợ hãi người khác, như vậy có thể làm, cũng chỉ có để cho người khác tới sợ hãi hắn. Hừ, ngưng ấn tiểu tử, không biết trời cao đất rộng. Cái kia mãng hổ lạnh rên một tiếng, trong tay chợt nhấc lên thao thiên viêm lưu, ngưng tụ thành một đầu hung mãnh lão hổ hình thành, gào to một tiếng, như thực chất âm ba như sóng lớn tầng tầng khuếch tán. Nhìn cái này chỉ viêm hổ, Tần Nhai ánh mắt hơi nheo lại, cái này mãng hổ tu vi chỉ là nửa bước huyền thánh cảnh giới, nhưng bộc phát ra lực lượng, lại không chút nào kém cỏi hơn phổ thông huyền thánh, quả thật không hổ là đi qua phong vân bi đỉnh nhọn thiên kiêu. Đi, mãng hổ gầm nhẹ một tiếng, cái kia viêm hổ tức thì phi phát đi ra ngoài, đã thấy Tần Nhai khẽ lắc đầu một cái, đạm mạc nói, liền mức độ này, không khỏi khiến người ta thất vọng. Ngôn ngữ rơi, hắn hai ngón tay khép lại nhất chèo, một đạo đen nhánh sắc đường vòng cung đột nhiên xẹt qua, cực kỳ kinh khủng hủy diệt chi khí, tức thì rút xuống mà ra, đem cái kia viêm hổ cho đơn giản tê liệt, hóa thành hai nửa, theo Tần Nhai bên cạnh hai bên lướt tới, quanh một cái, trực tiếp nện ở bông tàu lên, nhưng tuyệt ảnh lại thế đi không giảm, hướng mãng hổ tiếp tục lao đi. Ừ, mãng hổ đồng tử hơi co lại, ngũ chỉ sờ, nắm giữ thao thiên viêm lưu, đấm ra một quyền, đập ở tuyệt ảnh chi lên, đặng đặng đặng lùi lại mấy bước, lập tức ánh mắt lộ ra một cái cuồng nhiệt thần sắc, thật không hổ là ngưng tụ 10 ấn thiên kiêu, chiến lực như vậy mới đủ sức ấy ư, đến, để cho ta tái kiến thấy ngươi có bản lãnh gì đi. Lập tức hắn hai chân đạp một cái, như đạn pháo bắn nhanh mà ra, trong nhấp nháy liền vọt tới Tần Nhai trước mặt, nắm trong tay cuồng cuộn viêm lưu, trong nháy mắt đánh ra, điên cuồng lôi xé không khí, mênh mông khí áp quyển ra, phát sinh âm thanh gào thét. Đã thấy Tần Nhai không trốn không né, đấm ra một quyền, phanh, kinh khủng khí lưu cuốn lên, như cuộn sóng trùng kích tịch quyển mà ra, bốn phía vũ giả thấy thế, không khỏi lộ ra vài phần dị sắc, đây là nhục thân chi lực, thật là khủng khiếp nhục thân lực lượng, đỉnh nhọn thánh thú cũng bất quá cũng như vậy thôi, đích xác, như vậy lực lượng xuất hiện ở một nhân loại trên người thật là không thể tưởng tượng nổi, không chỉ là ngưng tụ 10 ấn, người này còn có còn lại con bài chưa lật. Mọi người nghị luận ầm ĩ, kinh thán không thôi, mà mãng hổ cũng là khuôn mặt sắc chợt biến, lộ ra vài phần vẻ hoảng sợ, lập tức thảm hào nhất thanh, trên tay viêm lưu tức thì bị đánh nát, thân ảnh lấy tốc độ nhanh hơn bay rớt ra ngoài, ầm ầm trung, đập vào chiến thuyền rào chắn lên, tức thì phun ra huyết, một màn này, làm cho mọi người đồng tử hơi co rụt lại, như vậy lực lượng, đích thật là không giống tầm thường, đóng ngoặc vuông, chỉ là một quyền liền làm cho mãng hổ chật vật như vậy. Ở này chiếc thuyền lên, sợ là cũng chỉ có vẻn vẹn tầm 2-3 người, cái này Tần Nhai, lại có thực lực như thế. Cách đó không xa một cái cầm trong tay ngọc phiến nhẹ nhàng thanh niên thấy thế, cũng là có chút kinh ngạc, lập tức quát lạnh, xuất thủ tàn nhẫn, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Nói xong, hắn bước ra một bước, trong tay ngọc phiến vung lên, từng đạo phong nhận tức thì tịch quyển mà ra, phong nhận cực kỳ sắc bén, mỗi một đạo đều đủ để cắt sơn đoạn giang, mà này thì nghênh hướng Tần Nhai. Lại không ngừng 10 đạo, trăm đạo, đối diện với mấy cái này phong nhận, Tần Nhai trong tay khí lưu màu đen bắt đầu khởi động, một vòng kinh khủng hắc sắc đại nhật chợt ngưng tụ, bỗng nhiên đánh ra, cùng cái kia vô số phong nhận va chạm, trong khoảnh khắc, khí kình tràn ngập bát phương, càn quét phương viên, hừ, có điểm bản lĩnh. Nhẹ nhàng thanh niên lạnh giọng cười, lập tức thân ảnh lướt động, giống như một cái như gió mát đi tới Tần Nhai trước mặt, trong tay ngọc phiến bổ ra, Tần Nhai chân đạp kỳ dị bước tiến. Nhất hóa ba, ba hóa sáu, lục đạo thân ảnh tư thế khác nhau, nhường phân không rõ ràng hư thực, nhưng thanh niên thấy thế, lại không tiếc tháo cười nói ra, chính là thân pháp thánh thuật, cũng muốn mê hoặc ta, đơn giản là nực cười, chỉ thấy quanh người hắn cùng phong tịch quyển, chợt khuếch tán ra, phong nhận hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, trong nhấp nháy đem lục đạo thân ảnh toàn bộ đánh nát, đã thấy Tần Nhai chợt nhảy, thân ảnh trên không trung biến hóa, thân ảnh lần nữa huyễn hóa. Chỉ bất quá lần này cũng không phải lục đạo, mà là đủ cửu đạo thân ảnh hướng thanh niên đánh tới, cửu đạo thân ảnh, mỗi bên tự công kích, hoặc ra quyền hoặc đá vào cẳng chân, hoa cả mắt, nhẹ nhàng thanh niên thần sắc hơi động, ngọc phiến bay lượn, thánh lực thôi động, thân sau hiện ra nhất tôn kỳ dị pháp tướng, người đầu ưng thân, tán phát huyền diệu khó lường ba động, phong yêu sát, ngôn ngữ rơi, thân sau pháp tướng phong yêu hét lên một tiếng, hắc sắc pháp bảo táp tịch quyển mà ra, cửu đạo thân ảnh trọng trọng phá diệt, nhưng nhẹ nhàng thanh niên cũng là khuôn mặt sắc chợt biến, không được, cái này cửu đạo thân ảnh, đều là không phải bản tôn, đối đãi phát hiện thời gian, đã không còn kịp rồi, Tần Nhai bản tôn đã đi tới hắn thân về sau, một quyền đột nhiên đánh ra, khí huyết bắt đầu khởi động, dâng trào lực lượng đủ để cho giang hà cuốn ngược, địa liệt sơn băng, cái này nhẹ nhàng thanh niên tức thì bị đánh trúng, đánh bay ra ngoài, phanh một cái, đập vào mãng hổ bên cạnh, bốn phía mọi người thấy thế, đều là kinh ngạc không gì sánh được, cái này Tần Nhai tốc độ thật nhanh, thân pháp cũng là biết tròn biết méo, ừ, không sai, cái này thân pháp mặc dù là không đến thượng phẩm, nhưng thắng ở thay đổi thất thường, nhưng khó lòng phòng bị, Tần Nhai rõ ràng đã đem bên ngoài tu luyện tới viên mãn, có chút ý tứ, phốc, nhẹ nhàng thanh niên lấy phiến che mặt, nhưng mặt quạt trên, lên, nổi lên đỏ như máu cũng là nhường tinh tường, hắn lúc này khuôn mặt sắc nhất định đẹp không đến đi đâu, mãng hổ, chúng ta cùng nhau lên, được, mãng hổ gật đầu, chỏi người lên, giống như một đầu hạ sơn mãnh hổ, khí thế không ai bằng, quanh thân càng là thao thiên hỏa diễm, lại tựa như tốt đốt nứt thương khung, hổ vương pháo, hắn vọt tới Tần Nhai không đến 10 trượng thời gian, chợt dừng xuống, trong rống giận, đấm ra một quyền, như thi triển một dạng khí sóng ở hư không nổ tung, hướng Tần Nhai oanh khứ, mà này lúc, cái kia nhẹ nhàng thanh niên đã đến Tần Nhai trên, lên, khoảng không, quát lạnh một tiếng, thân sau lần nữa hiện ra quỷ dị phong yêu pháp tướng, màu đen bảo táp tịch quyển mà ra, hai đại thiên kiêu, hai trọng sát chiêu, cùng nhau vây công Tần Nhai, ngu xuẩn, Tần Nhai cười khẩy, ánh mắt lấp lóe lấy nhàn nhạt thần quang, cả người khí huyết gào thét, huyết vụ phun ra nuốt vào trung, nhất tôn trăm trượng khí huyết pháp tướng, chợt xuất hiện, kinh khủng khí huyết hòa lẫn sát khí, điên cuồng vút hư không, như nhất tôn bất bại chiến thần vậy, bốn phía mọi người thấy thế, đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí, hấp thu trùng ma cùng tập kích Lam Sơn chi chiến trung rất nhiều ma tộc ma hạch, Tần Nhai khí huyết lần thứ hai tăng mạnh, tuy vẫn thanh đồng đại thành, nhưng khí huyết lực lượng tăng cường, ít nhất. Phân nữa, dùng để đối phó cái này mãng hổ cùng nhẹ nhàng thanh niên, đã vậy là đủ rồi, chỉ thấy pháp tướng một tay đánh ngày, một tay đập, đánh phía lưỡng đạo sát chiêu, ầm ầm một cái, khí đi bát phương, đại khí phát sinh kinh người nổ đùng, trong bụi mù, hai đạo thân ảnh như diều đứt dây, chật vật bay ngược mà ra, hai người này, chính là mãng hổ cùng với nhẹ nhàng thanh niên, mà Tần Nhai đứng ngạo nghễ tại chỗ, thân sau pháp tướng đồ sộ mà đứng, bất động như sơn, các ngươi, liền chút thực lực ấy sao, trong trẻo lạnh lùng ngôn ngữ vang lên, Tần Nhai ánh mắt mang theo bể nghệ ý, bừng tỉnh nhất tôn thần vương vậy, ngạo thị bát phương, mãng hổ đám người nghe vậy, không khỏi tâm thần rung lên, hắn, chiến lực của hắn sao mạnh như thế, mãng hổ nuốt nuốt khẩu lẫn vào huyết thủy nước bọt, cảm xúc dâng trào, khó có thể tin, mà một bên nhẹ nhàng thanh niên cũng là một bộ dáng, ánh mắt âm trầm tột cùng, chương 942, chiến thư. Cường hãn nhục thân, ngưng tụ 10 ấn đỉnh nhọn thánh đạo, còn có một môn liên quan tới tốc độ thánh đạo, ân. Người này năng lực, nhưng thật ra vượt lên trước tưởng tượng, điều khiển chiến thuyền thi hàng ánh mắt lộ ra một cái kinh ngạc màu sắc, lập tức quát khẽ, được rồi, trò khôi hài liền đến đây kết thúc đi, cãi nhau ầm ĩ, còn thể thống gì đây, Tiết Vân Nam, liền từ ngươi mang theo Tần Nhai đi hắn ở nơi ở đi, mọi người nghe vậy, lúc này mới thôi, trước khi đi lúc, cái kia nhẹ nhàng thanh niên lạnh lùng nhìn Tần Nhai liếc mắt, Tần Nhai đúng vậy, ngươi nhớ kỹ cho ta, đối với chuyện này ta tuyệt sẽ không đến đây thì thôi, theo thì xin đợi lấy. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, lập tức, liền đi theo Tiết Vân Nam đi vào trụ sở của hắn, nhìn trước mắt cái này so với chính mình còn muốn nhỏ trên, lên, chừng 100 tuổi thanh niên, Tiết Vân Nam nhịn không được thán phục, Tần huynh đệ, ngươi đến tột cùng là tu luyện thế nào, chiến lực cư nhiên như thế cường đại. Ngươi thật là ngưng ấn cấp bậc vũ giả sao? Tần Nhai thả hơi thở của mình, a, ta đích xác là ngưng ấn, cổ hơi thở này, đích thật là ngưng ấn không thể nghi ngờ. Tiết Vân Nam cảm nhận được hơi thở này về sau, chẳng những không có hiểu rõ, ngược lại thì càng thêm rung động, ngươi mới ngưng ấn cấp bậc có thể vượt qua nhiều cái cấp bậc chiến bại mãng hổ, Liễu Vũ bọn họ, phần thực lực này, quá cường đại rồi, chẳng lẽ nói, đây chính là 10 ấn lực lượng, Tần Nhai cười nhạt. Cũng không có qua giải thích thêm, quả thật, ngưng tụ 10 ấn đối với chiến lực tăng phúc cực kỳ cường hãn, đủ để cho bình thường vũ giả làm được vượt cấp khiêu chiến, nhưng còn không đến mức giống như Tần Nhai biến thái như vậy. 1. Tần Nhai ngưng tụ 10 ấn không phải tầm thường thánh đạo, mà là hủy diệt thánh đạo, không gian thánh đạo loại này ở thánh đạo trung cũng là ở vào đứng đầu nhất thánh đạo. Thứ hai, chiến lực của hắn cấu thành, Không chỉ là thánh đạo cảnh giới ở trên, càng nhiều hơn chính là chính mình phó tu luyện vạn kiếp bất diệt thể mà thành tựu khủng bố nhục thân, cùng với thần niệm công kích chi pháp, mà chút, hắn biểu hiện ra cũng không tính là nhiều lắm. Có thể nói, vừa rồi trận chiến kia, Tần Nhai căn bản không có tận lực, thậm chí, liền một nửa lực lượng đều không có dùng. A, nhưng thật ra ta lắm mồm, còn hy vọng Tần huynh đệ không lấy làm phiền lòng. Chứng kiến Tần Nhai không nói lời nào, Tiết Vân Nam cũng biết mình hỏi đến nhiều lắm, phải biết, loại này sự tình đối với vũ giả mà nói chính là thân gia tính mệnh, há có thể dễ dàng nói ra đây, nàng hỏi như vậy, tuy là hiếu kỳ, nhưng thật là có chút thất lễ, không sao cả. Đối với đây, Tần Nhai cũng không chút nào để ý, rất nhanh, hai người liền tới đến rồi chiến thuyền ở trên nhất chỗ trong lầu cát, vào lầu cát về sau, hai người hàn huyên một hồi, liền mỗi bên tự rời đi, mà Tần Nhai vô sự, đơn giản liền bắt đầu tìm hiểu thánh đạo, đóng ngoặc vuông, ở nghịch luyện mình hồn trạng thái xuống, hắn tiến bộ có chút thần tốc, là lấy hướng hiệu suất thập bội lấy lên, thời khắc lưu chuyển, trong nháy mắt liền qua hơn một nguyệt, một ngày này, một viên thẻ ngọc màu vàng ống đột nhiên bắn nhanh mà đến, bắn vào Tần Nhai lầu cát bên trong, cắm ở một bên cây cột lên, từ, có người khiêu khích sao, Tần Nhai ánh mắt lộ ra một cái hàn mang, lập tức thánh lực vận chuyển, đem ngọc giản này cho lấy qua đây bóp nát, một đạo kim sắc hoa quang hiện lên, trước mặt tức thì xuất hiện một đạo bóng người vàng ống, thân ảnh ấy tướng mạo tuấn tú, giữa hai lông mày lộ ra vài phần ngạo nghễ, tại hạ Lang Vực Cố Phong, mời các hạ ngắm hồ trung đảo một trận chiến. Nói cho hết lời về sau, liền hóa thành lúc thì xanh biến mất tán, mà Tần Nhai trán cau lại, ánh mắt sâm lãnh, xem ra, ta phía trước kinh sợ còn chưa đủ a, cái này từng cái, đều coi ta là thành trái hồng mềm, thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt theo lầu các tiêu thất, hồ trung đảo, danh như ý nghĩa, chính là nhất chỗ hồ nước trung ương đảo nhỏ, chiến thuyền này, đường kính nghìn dặm, phía trên chở hòn đảo cũng không phải chuyện ly kỳ gì, bây giờ, cái này đảo trên, lên, bốn phía là kính người hết chỗ, nghị luận ầm ĩ, nghe nói không? Cố Phong lại muốn khiêu chiến một cái mới tới tên, không sai, cái kia người gọi Tần Nhai, nghe nói là ngưng tụ 10 ấn tuyệt đỉnh thiên kiêu, chiến lực không tầm thường, mới vừa lên thuyền thì liền đánh bại Mãn Hổ cùng Liễu Vũ liên thủ, Liễu Vũ. Không trách, cái này Liễu Vũ cùng Cố Phong nghe nói là hảo hữu chí giao, cái này Tần Nhai đắc tội hắn, cũng khó trách Cố Phong sẽ vì hắn ra mặt. Cái này Cố Phong tu vi cùng như chúng ta đều là nửa bước huyền thánh, thế nhưng chiến lực so với chúng ta mạnh hơn trên, lên, nhiều lắm. Có người nói tìm hiểu không chỉ một loại thượng phẩm thánh thuật, toàn bộ muốn tu luyện đến đại thành, thậm chí còn có chủng trong truyền thuyết tuyệt phẩm, tuyệt phẩm. Đây chính là trong tin đồn thánh thuật nha, ở trong đảo, nhất chỗ bị người vì mở ra tới giáo trường lên, cả người kim sắc ngũ trảo kim long trường bào thanh niên, dung mạo tuấn lang, ánh mắt ngạo thị tất cả. Tại hắn bên cạnh, đã từng bị Tần Nhai đánh bại nhẹ nhàng thanh niên, cầm trong tay ngọc phiến đứng ở hắn bên cạnh, nói, Cố huynh, ngươi chờ một hồi cần phải thay ta hảo hảo xả cơn giận này, cái kia mới tới tên thực sự kiêu ngạo, tưởng chừng như là tự cao tự đại, yên tâm đi, một cái nho nhỏ ngưng ấn, ta còn có thể ứng phó. Nói đến đây, Cố Phong hai mắt híp lại, lộ ra vài phần chờ mong, ngưng tụ 10 ấn thiên kiêu vũ giả, a. Cũng không biết hắn có thể không thể chịu đựng qua được ta ba chiêu đây, ba chiêu. Hoàn toàn chính xác, không biết ngươi có thể không thể chịu đựng qua được. Này lúc, một đạo trong trẻo lạnh lùng ngôn ngữ vang vọng, lập tức chỉ thấy một đạo bạch y thân ảnh từ xa đến gần, giống như như sao rơi chợt hàng lâm, bạch y tung bay, hai tròng mắt như hồ sâu vậy không hề bận tâm, chính là Tần Nhai. Một phen hỏi đường xuống, hắn rốt cuộc đã tới cái này đảo giữa hồ, vừa mới thứ nhất, liền nghe được cái này Cố Phong ở này nói ẩu nói tả, há, ngươi chính là Tần Nhai, ngươi liền ngươi khiêu chiến nhân cũng không biết sao, a, xem ra là. Cố Phong cười lạnh một tiếng, nhảy tới trước một bước, ngạo nghễ nói, Liễu huynh là ta bạn thân, ngươi bị thương hắn, ta liền muốn báo thù cho hắn. Tần Nhai nghe vậy, không khỏi giễu cợt một tiếng, nực cười, hắn tự mình ra tay khiêu khích với ta, tài nghệ không bằng người, hắn bị thương, còn có thể quái ở trên đầu ta. Hãy bớt sàm ngôn đi, hôm nay, liền để cho ta kiến thức một chút ngươi cái này hay là 10 ấn thiên kiêu, đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Cố Phong nói xong, thân ảnh quanh thân thánh lực thôi động, khủng bố khí áp tịch quyển mà ra, ánh sáng màu vàng rực rỡ, giống như đại nhật, bốn phía vũ giả chịu đến này cổ khí áp ảnh hưởng, không khỏi rút lui mấy bước, nhưng Tần Nhai đứng chắp tay, ánh mắt bình thản, bừng tỉnh không thấy, hắn đứng ở nơi ấy, giống như thật sâu cắm rễ cây thông già vậy. nửa bước không nhúc nhích. Kim quang chưởng, Cố Phong gào to một tiếng, rực rỡ chói mắt kim quang đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một cái kim sắc cự đại chưởng ấn, giống như một tòa Thái Sơn vậy, hướng Tần Nhai nghiền áp xuống. Chưởng thế hoành khoảng không, lực có thể phá sơn đoạn nhạc, một chưởng này chính là thượng phẩm thánh thuật, Cố Phong đã đem bên ngoài tu luyện đến đại thành cấp bậc, lấy hắn nửa bước huyền thánh lực lượng thôi động, lực công kích đã đạt được huyền thánh kỳ, nhưng Tần Nhai đôi mắt khẽ giơ lên, tựa như nhìn như không thấy. Cố Phong thấy thế, trán cau lại, lạnh rên một tiếng, thánh lực thúc giục nữa, kim quang chưởng ấn uy thế cường thịnh trở lại ba phần, chưởng chưa rơi xuống, khí đi phong vân, tràn ngập bát phương. Mà ở Tần Nhai mặt đất dưới chân càng là từng khúc rạn, như mạng nhện khuếch tán ra, đang ở chưởng thế gần tới người sát na, Tần Nhai chợt ra chiêu, ngũ chỉ sờ, khí huyết bắt đầu khởi động, vô cùng kinh khủng một quyền chợt đánh ra, quyền, chưởng va chạm sát na, kinh bạo một tiếng, trùng kích khuếch tán, Tần Mây sợ quá chạy mất, vây xem các võ giả cũng không khỏi đồng tử trở nên co rụt lại, chương 943, ác thế. Quyền ra, bốn phía phong vân dũng động, đại khí gào thét. Khi này một quyền cùng kim quang chưởng ấn đụng nhau sát na, hư không bỗng nhiên kinh bạo một tiếng, kinh khủng sóng xung kích còn như sóng lớn từng vòng hướng ra ngoài khuếch tán, chu vi xem vũ giả, không khỏi lui về sau mấy bước, cuồn cuộn khói bụi trào hiện, mọi người thần niệm trào hiện, không khỏi đồng tử hơi co lại, chỉ thấy Tần Nhai bạch y không dính một hạt bụi, như trước bảo trì ra quyền tư thế, thế nhưng cái kia kim quang chưởng ấn sớm đã là bị đánh cái nát bấy, hóa thành quan điểm tiêu tán, chỉ là nhục thân một quyền. Liền đánh nát thượng phẩm thánh thuật quanh kích, như vậy nhục thân lực lượng, làm cho chưa từng thấy qua chư vị vũ giả cảm thấy tâm kinh sợ không ngớt, tự liền Cố Phong cũng không khỏi trở nên dọa cho giật mình, cái này còn là người sao, đang ở hắn kinh nghi bất định lúc, Tần Nhai trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên lần nữa, ngươi liền một chút như vậy thực lực, khiến người ta thất vọng a. Ừ. Cuồng vọng, Cố Phong trán cau lại, lộ ra không vui, hắn chính là nhất vực thiên kiêu. Coi như là ở này chiếc chiến thuyền lên, cũng là nhân vật số 1 số 2, chưa từng bị người đối đãi như vậy quá, tức thì là tức giận lên đầu, thân ảnh khẽ động, như như du long lao ra, chân đạp long hành bộ, thân ảnh giống như du long, tay trên, lên, ngũ chỉ sờ, kim sắc khí kình ở phía trên gắt gao quấn vòng quanh, không ngừng bắn ra, tựa như long trảo vậy, long hành bộ, tham long trảo, chính là lưỡng chủng phối hợp lẫn nhau thượng phẩm thánh thuật, khi này lưỡng chủng kết hợp với nhau lúc, bên ngoài bộc phát ra uy lực bạo tăng, so với chỉ một chiêu thức mạnh mẽ trên, lên, mấy lần, đối mặt cái này hai chiêu, coi như là thượng thừa huyền thánh, cũng muốn nhức đầu không thôi, lợi dụng một chiêu này, Cố Phong không biết đánh bại nhiều thiếu cái huyền thánh, càng là nguyên nhân này bị chọn làm hắn chỗ vực đệ nhất thiên kiêu, ánh sáng vạn cổ, tên lưu trong sử sách, hắn thấy, Tần Nhai tuy là thật sự có tài, nhưng vẫn là không địch lại chiêu này, thật là cao minh công kích phương pháp, thân pháp, công kích thuật pháp phối hợp với nhau, đơn giản là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, đối mặt cái này nhất công kích, coi như là thượng thừa huyền thánh cũng nói không chừng muốn thua trận, cái này Tần Nhai tuy mạnh, nhưng là không thể chống đỡ được một chiêu này đi, có chút ý tứ. Tần Nhai khóe miệng vi kiều, hắn vốn định thi triển du phượng cửu biến thân pháp, nhưng phát hiện, cái này Cố Phong thi triển thân pháp cư nhiên tản ra một loại đặc biệt ý nhị, đem lộ tuyến của hắn cho phong tỏa. Loại này phong tỏa gần giống như một loại lĩnh vực vậy, ở nơi này bên trong lĩnh vực, có chút thấp hơn du long bước thân pháp đều khó thi triển, đóng ngoặc vuông, vậy cũng chỉ có cứng đối cứng, nói rất dài dòng, nhưng hết thảy đều phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh, một trảo này, xé mở không khí, gào thét hướng Tần Nhai đầu chộp tới, quanh quẩn thánh đạo quy tắc, tràn ngập chữ bát phân, nhất cả vùng không gian đều bừng tỉnh muốn tan vỡ, Tần Nhai thấy thế, cả người khí huyết lưu chuyển, chợt bộc phát ra một cực kỳ cường hãn khí tức, ngón trỏ lên, nở rộ huyết xanh quang mang, lập tức từ từ điểm ra, ngón trỏ, long trảo, hai người đột nhiên va chạm, ầm ầm trung, hai cổ khí kình điên cuồng đang vào một chỗ, sao động bát phương, lấy hai người làm trung tâm, đã kích cường liệt sóng cuốn lên lấy khắp nơi ngày cát bụi, từng vòng khuếch tán ra, cả tòa đảo giữa hồ, đều điên cuồng chấn động, đảo giữa hồ bên ngoài hồ nước nổi lên kịch liệt ba động, cuộn sóng tầng tầng lớp lớp, rất khó tưởng tượng. Cái này chỉ là hai cái tu vi vẫn chưa tới huyền thánh vũ giả tranh đấu đưa tới, chu vi xem vũ giả, đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hai người này chiến lực, vượt qua ta và rất nhiều, cái kia Cố Phong hoàn hảo lý giải, dù sao cũng là một cái rưỡi bức huyền thánh, thêm trên, lên, các loại thượng phẩm thánh thuật, cùng với nhất lưu thánh đạo, này chờ chiến lực đã ở trong dự liệu, thế nhưng cái kia Tần Nhai lại bất đồng, thực sự có chút biến hóa kỳ lạ, chỉ là ngưng ấn, coi như là ngưng tụ 10 ấn cũng không phải biến thái như vậy, hơn nữa cái kia cường hãn nhục thân, đến tột cùng là làm sao luyện được, nhất định không thể tưởng tượng nổi. Phanh, này lúc, một đạo nhân ảnh theo trong bụi mù bắn nhanh mà ra, giống như đạn pháo một dạng đập vào 3.000 ngoài trượng một ngọn núi lên, ngọn núi kia ầm ầm trở nên đổ nát, vô số toái thạch lăn xuống, rơi vào trong nước hồ, tạo nên đại lượng bọc nước, cái kia đạo thân ảnh, cũng là Cố Phong, thật là khủng khiếp chỉ kính. Hắn ngắm cùng với chính mình bàn tay lên một cái máu me đầm đìa lỗ máu, trong mắt hiện lên một cái hoảng sợ màu sắc, lập tức ánh mắt chợt âm trầm xuống, đáng chết, một cái ngưng ấn vũ giả lại để cho ta đánh mất mặt. Hắn thân ảnh lóe lên, đi tới tầng nhai trên, lên, khoảng không, hít một hơi thật sâu, nỗ lực bình phục một cái nỗi lòng, khuôn mặt trên, lên, lần nữa khôi phục ngạo nghễ màu sắc, thản nhiên nói, ta còn có một chiêu cuối cùng, nếu ngươi có thể ngăn xuống, cái kia trận chiến này liền coi như ngươi thắng lợi. Ngôn ngữ rơi, Cố Phong quanh thân quanh quẩn từng đạo kim sắc khí kình, không ngừng bắn ra, ở hư không đang vào, tản ra một loại cực kỳ bá đạo khí tức kinh khủng, lập tức, hắn một tay hướng ngày, kinh người lực lượng chợt bạo nổ phát, chỉ thấy một cái kim long ở trong bàn tay hắn không ngừng du tẩu, trông rất sống động, tản ra miệt thị chúng sinh uy nghiêm, lập tức kim long thét dài, đột nhiên gào thét mà ra, tuyệt phẩm thánh thuật. Long kích, phát hiện một chiêu này uy thế, bốn phía vũ giả tức thì là kinh hô một mảnh, tuyệt phẩm thánh thuật, vượt lên trước thượng phẩm thánh thuật truyền thuyết thuật, có người nói, cái này chờ thánh thuật chỉ là tìm hiểu đều là cực kỳ trắc trở, nếu như không có đầy đủ thiên phú tài tình. Coi như trong tay có tuyệt phẩm thánh thuật, cũng không pháp tu luyện, tuyệt phẩm thánh thuật chia làm tam giai, nhưng coi như tầm thường nhất tam giai tuyệt phẩm thánh thuật cũng cực kỳ nhân vật cường hãn, đủ để cho người sở hữu vượt cấp khiêu chiến lực lượng, tuyệt phẩm thánh thuật sao? Hơi có nghe thấy, Tần Nhai cười nhạt, nếu như cái này tuyệt phẩm thánh thuật, Tần Nhai trong tay cũng có, tỷ như, nghịch phản hư không, thiên cấm bí quyết liền xác nhận thuộc về cái này chờ phạm trù, đối mặt kim long một kích, Tần Nhai không chút hoang mang. Trong mắt xẹt qua bôi đen sắc u quang, lập tức một tràn đầy khí tức hủy diệt đáng sợ uy thế xông lên trời không, cổ hơi thở này, như muốn hủy thiên diệt địa, mai táng thế gian tất cả vậy, thiên cấm bí quyết. Ác thế, theo ngôn ngữ vừa dứt, Tần Nhai quanh thân hắc khí cuồn cuộn, hình thành một đầu cực kỳ khủng bố ác thế mãnh thú, cái này ác thú, cũng chỉ có một cái đầu, tựa như ác hổ vậy, nhưng hai tròng mắt đen như mực, lại tựa như tràn đầy thao thiên lệ khí. Một tấm miệng to như chậu máu như muốn nuốt tận thế gian tất cả vậy, kinh người khí tức, tràn ngập thiên địa, cho dù ai lần đầu tiên nhìn thấy cái này chỉ thú đều sẽ minh bạch, đây là một đầu ác thú, một đầu muốn hủy diệt thế giới ác thế thú, chiêu này chính là hủy diệt thánh đạo ngưng tụ đến thứ 10 ấn sau sở tìm hiểu ra tới thiên cấm bí quyết đệ lục thức, cũng là Tần Nhai trong tay cường hãn nhất mấy tờ một trong những lá bài tẩy, T, phát hiện cái này ác thú oai, mọi người không khỏi trở nên tâm kinh sợ, đây... Đây là thứ quỷ gì? Wow, quá kinh khủng, nhường cả người run a, đi. Tần Nha nhẹ nhàng phất tay, ác thế thú lại tựa như bị hấp dẫn một dạng, đột nhiên bộc phát ra một tiếng gào thét, hướng cái kia nhào tới du long tiến lên, miệng to như chậu máu đột nhiên mở ra, bạo nổ phát một kinh người hấp lực, chợt đem cái kia du long cho ngạnh sinh sinh nuốt xuống, một màn này, làm cho mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, tình huống gì, tuyệt phẩm thánh thuật, cư nhiên bị một khẩu nuốt vào. Cái kia ác thú nuốt hạ du long về sau, trong tròng mắt lệ khí càng sâu vài phần, nhìn phía cách đó không xa Cố Phong, bộc phát ra kinh người sát cơ, như muốn cắn người khác, Cố Phong không khỏi thân thể chấn động, lại lộ ra khủng hoảng màu sắc, chương 944, Phong Vân tuyển chọn. Ta thua. Đối mặt cái kia dường như muốn nuốt chính mình ác thế thú, Cố Phong sợ hãi không thôi, hít một hơi thật sâu, liền dứt khoát chịu thua, mà Tần Nhai thấy thế. Thần sắc lãnh đạm triệt hồi ác thế, ánh mắt đảo qua mọi người tại đây, ngữ khí lạnh như băng nói ra, ta gọi Tần Nhai, tới Tự Lam vực, người nào nếu muốn khiêu khích ta, có thể, nhưng kết quả tuyệt đối sẽ không giống như hôm nay đơn giản như vậy, ngôn ngữ rơi, hắn khí huyết tuế phát, ngưng tụ ngón trỏ, chỉ một cái đột nhiên điểm ra, kinh khủng toái tinh chỉ tinh thần rơi vào cách đó không xa một ngọn núi lên, ầm ầm một cái, toàn bộ ngọn núi như bị thiên tai ầm ầm tan vỡ. Vô số toái thạch bắn nhanh mà ra, nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người rùng mình, nhìn phía Tần Nhai trong ánh mắt tràn đầy kính nể màu sắc, trải qua trận này, thuyền này trên, lên, đem không ai không hiểu Tần Nhai, hành, lạnh rên một tiếng, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, trong nhấp nháy liền biến mất, Cố huynh, ngươi không sao chứ? Cái kia nhẹ nhàng thanh niên Liễu Vũ đi lên, không ngại. Cố Phong lắc đầu, lập tức hướng Liễu Vũ trịnh trọng nói, Liễu huynh, cái kia Tần Nhai quá mức kinh khủng, lấy sau cũng không cần đi vào chọc giận hắn, được rồi. Liễu Vũ bất đắc dĩ thở dài, trong lòng tuy có không cam, nhưng là minh bạch, Tần Nhai cái này chờ thiên kiêu, tiến nhập chủ vực về sau, nhất định sẽ đi được so với hắn nhóm xa hơn, mà bọn họ có lẽ chỉ có ngưỡng vọng phần, tiếp tục cùng là địch, có thể nói tự tìm tử lộ, xa chỗ, đang ở thao túng chiến thuyền Thi Hàng thu hồi thần niệm, cười nhạt, tiểu tử này chiến lực so với ta tưởng tượng mạnh hơn trên, lên, không thiếu, cường hãn nhục thân, hư hư thực thực tuyệt phẩm thánh thuật chiêu thức. Đứng đầu 10 ấn thánh đạo, Thi Hàng thì thào nói nhỏ, trong lòng khó tránh khỏi cũng sẽ có chút kinh ngạc, làm tiếp dẫn sứ giả từng ấy năm tới nay, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hạng nhân vật này, coi như là so với sinh ra chủ vực trong những cái này yêu nghiệt, sợ rằng cũng không thể kém được đi. Từ đánh bại Cố Phong về sau, Tần Nhai sinh hoạt liền bình tĩnh rất nhiều. Ba nguyệt về sau, chiến thuyền lại nhận vạn vực trung mười mấy đi qua Phong Vân Bi khảo hạch thiên kiêu nhóm, rốt cục góp được rồi 1000 cái thiên kiêu. Bắt đầu đi trước chủ vực, vạn vực trung tâm, thiên châu đệ nhất vực, vừa tiến vào chủ vực bên trong, Tần Nhai liền cảm nhận được trong thiên địa dị biến, nồng nặc đến mức tận cùng thánh đạo khí tức tràn ngập ở trong hư không, đi tới nơi này, Tần Nhai thần khiếu bên trong thánh hồn lại tựa như đều muốn ở nhảy cẩn hoang hô vậy, cực kỳ kích thích, thật là nồng đậm thánh đạo khí tức, so với Lam Sơn thánh địa tới còn cường hãn hơn gấp mấy lần, mà chỉ là ở chủ vực trong bình thường nơi mà thôi. Nếu là ở một ít bảo địa hoặc một ít đại thế lực thiết lập hạ trận pháp ngưng tụ, như vậy thánh đạo khí tức sợ là còn muốn đang nồng nặc trên, lên, cân nhắc không chỉ gấp 10 lần, thảo nào cái này chủ vực, có thể thành thiên châu đệ nhất, đóng ngoặc vuông. Rất nhanh, ở Thi Hàng dẫn dắt xuống, mọi người đi tới nhất chỗ to lớn giáo trường trên, lên, khoảng không, mà ở nơi đây, còn có mấy chiến thuyền cùng hắn nhóm ngồi chiến thuyền độc nhất vô nhị chiến thuyền, phía trên cũng đều đậu đầy người. Hiển nhiên cũng là các vực thiên kiêu, mọi người, toàn bộ xuống phía dưới. Thi Hàng đạm mạc nói đạo, mà Tần Nhai chờ 1000 người nghe vậy, thân ảnh khẽ động, tất cả đều ngự không rơi xuống, rất nhanh, to lớn kia giáo trường trên, lên, liền chiến đầy người. Tần Nhai phát hiện, trừ hắn ra nhóm những thứ này theo các vực tới thiên kiêu bên ngoài, ở giáo trường mặt khác nhất chỗ, cũng đậu hơn 1000 cái khí thế cường hãn thanh niên nam nữ, những thứ này hy vọng của mọi người hướng trong ánh mắt của bọn hắn. Mơ hồ mang theo. Không tiếc tháo, bọn họ là ai? Thoạt nhìn rất phách lối dáng dấp, hắc hắc, cũng không biết bọn họ lớn lối như vậy, có vài phần bản lĩnh, mọi người đều là các vực thiên kiêu, trong lòng cũng có ngạo khí của mình, bị nhiều người như vậy không tiếc tháo, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có không vui, một cái trong đó tướng mạo có chút hung hãn đại hán chiến xuất hiện, hướng đám người kia quát lạnh, các ngươi người nào làm chủ, xuất hiện theo ta quá trên, lên, hai chiêu, để cho ta gặp các ngươi một chút đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Đám người kia thấy thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau, lập tức ầm ầm cười to, tình huống gì, những thứ này mang di người cũng dám hướng chúng ta khiêu khích, ha ha, nực cười a, uy uy, theo liền gọi cá nhân đi ra ngoài đem hắn giải quyết đi, tiếng cười chói tai, làm cho Tần Nhai đám người không khỏi trán cau lại, này thì theo trong đám người kia, đi ra cả người thanh sam, tay cầm trường kiếm thanh niên, nhìn đại hán kia, ngoéo, một cái chỉ, giữa hai lông mày mang theo hèn mọn màu sắc, mang di hay là thiên kiêu, để cho ta gặp ngươi một chút lực lượng đi, đại hán kia nghe vậy, giận không kềm được, hỗn đảng, dám xem nhẹ ta, ngôn ngữ rơi, hắn như như đạn pháo lao ra, nắm tay trên, lên, ngưng tụ ra nhạt tia sáng màu vàng, đấm ra một quyền, hư không nổi lên lăng tăng rung động, giống như giao long xuất hải, đã thấy cái kia thanh niên mặt lộ vẻ không tiếc tháo, nhẹ bỗng vẽ ra một kiếm, thê diễm kiếm mang xẹt qua, trong sát na, huyết dịch phun trào, hét thảm vang lên, chỉ thấy cái kia ra quyền cánh tay của đại hán đúng là bị ngạnh sinh sinh chặt đứt, đại lượng tiên huyết phun trào mà ra, không gì sánh được thảm liệt, mọi người đồng tử không khỏi co rụt lại, đại hán thực lực không yếu, chính là nửa bước huyền thánh, bộc phát ra uy lực có thể so với một ít huyền thánh, thế nhưng ở nơi này cái trong tay thanh niên lại không chống nổi nhất chiêu, người này thực lực, sợ là không thua Cố Phong. Tần Nhai hai mắt hơi nheo lại, lộ ra vài phần kinh ngạc, trong đám người này, theo liền đi ra một cái, lại liền cụ bị chiến lực như vậy, mọi người bên trong, một cái tướng mạo có chút thương lão, nhưng tuổi tác nhưng cũng chẳng qua ba giáp tử lão giả nhàn nhạt nói ra, những thứ này người, sợ sẽ là chủ vực thiên kiêu, mọi người thấy cái này lão giả tự hồ có hơi cảm kích, không khỏi hiếu kỳ vấn đề, cái kia lão giả nhàn nhạt nói ra, Ta so với các ngươi tới sớm như vậy mấy ngày, hơi có nghe thấy, lúc này đây chủ vực Trung Cửu Tiêu, Thái Hoàng, Thiên Khung ba đại siêu cấp thánh địa đem cử hành 500 năm một lần phong vân tuyển chọn thi đấu, tới chọn cử đệ tử, mà lần này vạn vực Trung đi qua phong vân bi khảo hạch đám thiên tài bọn họ đem cùng chủ vực đám thiên tài bọn họ cùng thời khắc đó, tiến hành so đấu, mà là một lần kỳ ngộ, cực kỳ khó được kỳ ngộ, mọi người nghe vậy, tâm thần chấn động lay động, phải biết, bọn họ tuy là có thể đi qua phong vân bi khảo hạch, nhưng phần lớn người thiên tư cũng không đủ đạt được ba đại siêu cấp thánh địa đệ tử tiêu chuẩn, tối đa chỉ có thể gia nhập vào chủ vực trong một ít nhị lưu, tam lưu thánh địa thế lực mà thôi, nhưng lần này cũng là ngoại lệ, bởi vì, này càng tuyển chọn nguyên nhân, bọn họ cũng có cơ hội, chỉ cần biểu hiện đầy đủ ra sắc, liền có thể trực tiếp gia nhập vào ba đại siêu cấp thánh địa, cái này so với bắt đầu gia nhập vào những thứ kia tam lưu, nhị lưu thánh địa, không biết thật nhiều thiếu, trong lúc nhất thời, trong mọi người tâm biến được lửa nóng, đây là một hồi thịnh hội, 500 năm khó có được một lần thịnh hội, chúng ta có thể trùng hợp vào lúc này đi qua phong vân bi khảo hạch, tưởng chừng như là may mắn a, đúng vậy a, nếu là có thể gia nhập vào ba đại siêu cấp thánh địa một trong, đó chẳng khác nào là bình bộ thanh vân, so với gia nhập vào còn lại thế lực, mạnh hơn trên, lên, không thiếu a, coi như là thất bại, cũng có thể lựa chọn nửa còn lại thế lực, ha ha, đơn giản là trời cũng giúp ta. Ta nhất định phải gia nhập vào ba đại siêu cấp thánh địa một trong, không xa chỗ, nhìn vô cùng hưng phấn vạn vực thiên tài, những thứ kia chủ vực những thiên tài không khỏi ám tự giễu cợt, là hắn nhóm những thứ này mang di người, há có thể cùng hắn nhóm đánh đồng, a, gia nhập vào ba đại siêu cấp thế lực, đơn giản là si tâm vọng tưởng, dưới cái nhìn của bọn họ, những thứ này người, nhiều lắm chính là cho bọn họ làm nền, chương 945, dáng vẻ hào sảng thanh niên cùng thánh khiết nữ tử. Phong vân tuyển chọn sao, Tần Nhai nghe thấy tin tức, khóe miệng bất kham hơi nhếch lên, không biết, cũng những thứ này chủ vực thiên tài đến tột cùng có thể cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao đây, nghĩ vậy, hắn nhìn phía chủ vực thiên tài ánh mắt nhiều hơn vài phần chiến ý, không chỉ có là hắn, vạn vực trung nhất cường đại thiên kiêu nhóm cũng là bình thường, đối với hắn nhóm mà nói, ở chính mình vực trung, đã không có cùng thế hệ có thể cùng bọn họ chống đỡ được, mà lúc này ở nơi đây, cũng là có nhiều như vậy cùng thế hệ cường giả. Bọn họ cái kia yên lặng đã lâu huyết dịch, không khỏi lần nữa trở nên sôi trào, vạn vực, chủ vực, cùng thế hệ thiên kiêu. Có ý tứ, ha ha, tịch mịch quá lâu, các ngươi có thể mang cho ta cái gì kinh hỷ đây, cũng không nên giống ta phía trước gặp phải phế vật giống nhau, không chịu nổi một kích a, đau của ta. Đã đói khát khó nhịn, phát hiện mọi người chiến ý, chủ vực thiên tài trung, một người mặc nguyệt bạch trường bào nữ tử ánh mắt đảo qua, lập tức sửng sốt một cái. Ở Tần Nhai nơi ấy ngừng lại, ngưng ấn cảnh giới, cô gái này lời nói đưa tới không ít người chú ý, đồng dạng đưa mắt động lại ở tại Tần Nhai thân lên, trong thời gian ngắn, đồng tử hơi co lại, lộ ra vài phần kinh ngạc màu sắc, có thể lấy ngưng ấn cảnh giới đi qua phong vân bi khảo nghiệm. Chẳng lẽ, cũng sẽ không sai rồi, ngưng tụ 10 ấn yêu nghiệt, tấm tắc, không nghĩ tới vạn vực bên trong, cư nhiên sinh ra hạng nhân vật này, phải biết, coi như là chủ vực bên trong. Có thể ngưng tụ 10 ấn cũng lác đác không có mấy, có chút ý tứ, 10 ấn, chẳng qua đi tới nơi nào đều là đỉnh nhọn yêu nghiệt tượng trưng, những thứ này mắc cao hơn đầu thiên kiêu chúng ta đối với Tần Nhai cái này người không khỏi sinh ra vài phần hứng thú tới, mà Tần Nhai cũng nhận thấy được ánh mắt của những người này, trán cau lại, xem ra ta gây nên hứng thú của bọn họ, ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, lập tức nhẹ giọng cười, vừa lúc ta cũng muốn gặp gỡ bọn họ đâu, có thể đối với ta cảm thấy hứng thú. Cái kia tự nhiên sẽ tự mình đến tìm ta. Này lúc, một đạo thân ảnh màu trắng chợt đi tới giáo trường trung ương. Người đến là cái lão giả. Hắn nhìn một cái trên đất cục tay đại hán, trán cau lại, lộ ra vài phần bất mãn, lập tức phất phất ống tay áo, đưa hắn quăng bay ra đi. Đóng ngoặc vuông. Đại hán kia lăn vào đoàn người về sau, miễn cưỡng chỏi người lên, bị thua thiệt nhiều, cũng là có khổ không dám nói, tự nhận không may, chính mình lấy ra một viên đan dược phục xuống. Cái kia lão giả nhìn mọi người liếc mắt về sau, đạm mạc nói, lần này phong vân tuyển chọn đại thi đấu, để cho ta tới chủ trì, chủ vực người cùng vạn vực người, vòng thứ nhất đem ngăn ra tỷ thí, chú ý, lần này đại thi đấu. Không có bất kỳ hạn chế nào, chủ vực người, cũng không có bất kỳ kinh ngạc, hiển nhiên đã sớm biết, mà vạn vực người tắc thì là lộ ra vài phần hoảng sợ, không có hạn chế, nói cách khác, sát nhân cũng là có thể, trong lúc nhất thời. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, giữa hai lông mày lộ ra vài phần ngưng trọng, hiện tại, muốn thối lui ra người, có thể rời khỏi, đại khái có thể đi chính mình tìm một thánh địa gia nhập vào, thế nhưng đem cả đời không pháp gia nhập vào ba đại siêu cấp thánh địa, lão giả nói, làm cho không ít người lộ ra do dự thần sắc. Những thứ này người, đại bộ phận đều là vạn vực người, đi qua vừa rồi đại hán trận chiến kia, chính mình so với chủ vực người yếu nhược trên, lên, không thiếu, hơn nữa lấy thái độ của bọn họ, nếu như gặp lên, sợ là hung nhiều các thiếu, mẹ kiếp, vốn tưởng rằng chính là một hồi thông thường khảo hạch, nếu như không pháp thông qua, ta còn có thể gia nhập vào còn lại thánh địa, thế nhưng không nghĩ tới, lại còn dính đến sinh tử, lão tử không bồi các ngươi chơi. Một cái trong đó vũ giả khuôn mặt biến sắc đổi bất định, lập tức lạnh rên một tiếng, xoay người liền hướng giáo trường bên ngoài xông ra, ta cũng không tham gia, hay là đi tìm còn lại thế lực đi. 6.000 người tả hữu vạn vực thiên tài, rất nhanh liền đi rớt 1/10, mà chủ vực bên kia thấy thế, truyền ra một hồi cười vang, ta đã nói mà, đám này mang di người, có thể có cái gì lá gan theo chúng ta đánh đồng, sức chiến đấu của bọn họ, đính thiên cũng chính là tương đương với huyền thánh, thôi đi, coi như là huyền thánh cùng huyền thánh trong lúc đó cũng là có chênh lệch, bọn họ vạn vực huyền thánh lại có thể cùng chúng ta chủ vực huyền thánh đánh đồng, một đám mang di hạng người, không khỏi vô năng, còn rất nhỏ yếu, đối mặt chủ vực người khiêu khích, vạn vực một đám những thiên tài đều là khuôn mặt sắc âm trầm, nhưng vô lực phản bác, bởi vì theo như lời nói đều là sự thực, mặc kệ theo tài nguyên, hoàn cảnh vẫn là thiên tài trình độ, chủ vực nếu so với vạn vực phải ưu tú rất nhiều, chích chích méo méo, các ngươi là một đám đàn bà sao? Này lúc, vạn vực thiên tài trung, một cái tóc dài tới eo, dáng vẻ hào sảng không kềm chế được thanh niên móc móc lỗ tai, thanh âm mặc dù không lớn, lại rõ ràng vang ở mọi người bên tai, mọi người nghe vậy, không khỏi hướng bên ngoài nhìn lại, liền cái kia chủ trì cuộc tranh tài lão giả cũng lộ ra vài phần dị sắc, cái này trường phát thanh niên, ăn mặc dày rơm, chậm rãi đi ra, mang di, cả ngày mang di kêu to, làm cho dường như chính mình có nhiều cao quý tựa như, không đều là hai cái con mắt một cái lỗ mũi, mù đắc ý gì đây, cái này trường phát thanh niên khinh thường nói, lập tức đem tay phải chậm rãi khoác lên động ở bên hông một khẩu hẹp dài hắc đao chi lên, ánh mắt đột nhiên biến được sắc bén, có bản lĩnh, đấu một hồi phân thắng thua, ngôn ngữ vừa dứt, một trùng tiêu đao ý đột nhiên bạo nổ phát, này cổ đao ý mạnh, như muốn trảm thiên liệt địa vậy, cường hãn không ai bằng, cái này đao ý thậm chí thẳng trên, lên, cửu tiêu, tầng mây điên cuồng hướng hai liền tránh lui, lộ ra một đạo to lớn nứt khe, tầng mây cuồn cuộn, ngày, giống bị chém thành hai nửa, trong lúc nhất thời, bất kể là vạn vực vẫn là chủ vực thiên tài, cũng cảm giác mình da thịt có chút đau đớn cảm giác, giống bị người cầm một cây tiểu đao đang không ngừng cắt, mọi người đồng tử không khỏi hơi co lại, lộ ra vài phần hoảng sợ, mà ở này lúc, vạn vực thiên tài trong đám người, lại đi ra một cái tướng mạo tuấn mỹ nhưng đầu cũng là trơn bóng một mảnh nữ tử, cô gái này cười nhạt, trong thời gian ngắn, mọi người phản phất cảm thấy một hồi không tiếng động xuân phong, thổi như trong tâm hải, nổi lên rung động, tâm tình biến được bình tĩnh tường hòa, khóe miệng đều không tự chủ hơi nhếch lên, nàng kia, tuy không tóc dài phất phới, khuynh thành mỹ nhan, nhưng cả người tràn đầy một loại thánh khiết khí độ, nhường hội không tự chủ đối với bên ngoài sản sinh một loại ngưỡng mộ cảm giác. Thánh khiết nữ tử hướng chủ vực mọi người doanh doanh cúi đầu, thi lễ một cái, lập tức cười nhạt nói, ta chờ tuy là theo vạn vực trung đến, nhưng cùng chư vị giống nhau, đều là tu võ người, đều là truy tầm thánh đạo người, lại có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Nàng nói, không nhanh không chậm, không trọng không nhẹ, nhưng mang theo một loại để cho người tin phục lực lượng, làm cho mọi người đang không tự chủ gian nhận đồng nàng nói mỗi câu, không sai. Cô gái này nói cực phải, ừ. Ta chờ sai lầm rồi sao? Không, không đúng. Này nữ có quỷ dị chi chỗ. Chủ vực bên trong, cả người huyết y nữ tử đột nhiên nhẹ quát uống, nho nhỏ mị hoặc chi thuật, cũng dám ở ta chờ phía trước làm càn, đơn giản là không biết tốt xấu. Cái này nhẹ tiếng quát, mang theo thánh lực, làm cho lòng người thần không khỏi chấn động. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập thanh tĩnh lại, đồng tử hơi co lại, nhìn cái kia thánh khiết nữ tử giống như đang nhìn một cái yêu vật vậy. Trong mắt tràn đầy kiên kỵ màu sắc, có thể ảnh hưởng ta chờ tâm thần, chẳng lẽ là thần niệm chi pháp, không, không đúng, thánh hồn cũng không có bị ảnh hưởng, cô gái này thi triển không phải là cái gì thần niệm chi pháp, mà là một loại có chút kỳ lạ thánh đạo mà thôi, tuy là như đây, nhưng cũng không thể khinh thường. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 946, Đệ Một Luân. Thấy huyết y nữ tử quát phá chính mình mị hoặc, thánh khiết nữ tử ngược lại cũng không có cái gì bất mãn, hướng chư vị cười nhạt, mà cười, làm cho không thiếu chủ vực thiên tài đối với bất mãn của nàng đều tan thành mây khói, tựa như chuyện vừa rồi chưa có phát sinh qua vậy. Mang Di hạng người, cũng dám càn rỡ trước mặt ta. Một đạo cực kỳ bá đạo chính là lời nói chợt vang lên, chỉ thấy ở chủ vực thiên kiêu trong đám người, một người mặc hắc long bào thanh niên hèn mọn cười, chỉ là đứng ở nơi ấy, một cực kỳ kinh khủng khí phách tịch quyển mà ra, như ảo hóa thành hắc long vậy. Cảm nhận được này cổ khí phách, dáng vẻ hào sảng thanh niên cùng thánh khiết nữ tử không khỏi đồng tử hơi co lại, ánh mắt ngưng trọng tột cùng, chỉ nghe cái kia thanh niên lạnh giọng mở miệng, một đám Mang Di hạng người, coi như là thực lực xuất chúng chút như thế nào, cũng chỉ có thể đối với ta cúi đầu xưng thần, đến lúc đó tiện tay trên, lên, thấy cao thấp đi. Dáng vẻ hào sảng thanh niên chậm rãi tán đi đao ý, không chịu gò bó cười, mà này lúc, cái kia chủ trì lão giả lạnh rên một tiếng, một khí thế mênh mông cuồn cuộn tịch quyển mà ra, bao trùm toàn trường, các ngươi đều là tham gia lần này tuyển chọn thiên tài, xảo xảo nháo nháo, còn thể thống gì, tất cả yên lặng cho ta, an tĩnh hai chữ, giống như lôi đình nổ vang vậy, sao động ra, chủ vực, vạn vực song phương, đều là tâm thần chấn động, trở nên hoảng sợ, Tần Nhai hai mắt hơi nheo lại, thản nhiên nói, cái này lão giả thực lực cực kỳ cường hãn, không ở tiếp dẫn sứ giả thi hàng phía dưới, cùng là vượt lên trước huyền thánh cường giả, hắn cũng có nghe qua, huyền thánh trên thánh giả phân địa, thiên lưỡng chủng cảnh giới, địa thánh ở chủ vực liền đã xem như là không kém cao thủ, mà thiên thánh loại này cấp bậc tồn tại, coi như là ở ba đại siêu cấp thánh địa bên trong, cũng là trung kiên chiến lực, còn thiên thánh trên cảnh giới, chỉ tồn tại ở nhân vật trong truyền thuyết. Lập tức, hắn nhìn về cách đó không xa rất nhiều chủ vực thiên kiêu, những thứ này thiên kiêu thiên phú cực cao, tiềm lực cự đại, tương lai nhất định có khả năng trùng kích địa thánh cảnh, hơn nửa số rất ít thiên kiêu, còn có trùng kích thiên thánh có khả năng. Hắn lại nhìn quanh một ít bốn phía, vạn vực trong thiên tài tuy là cũng là thiên tư ra sắc, có thậm chí không thể so chủ vực kém, nhưng bởi sinh ra nguyên nhân, ở ngộ tính thiên phú, hiểu biết các phương diện bị hạn chế, so với chủ vực xác thực phải kém chút, không chỉ có hắn minh bạch, dáng vẻ hào sảng thanh niên, thánh khiết nữ tử mấy cái vạn vực trung xuất sắc nhất thiên kiêu cũng đều tin tường, nhưng hắn nhóm không cam, càng nguyên nhân này chịu thua, thấy mọi người bình tĩnh trở lại về sau, cái kia chủ trì trưởng lão lấy ra hai cái hình tròn la bàn, phất tay đem bên ngoài ném tới trên đất, trong thời gian ngắn, hai cái hình tròn to lớn quang trụ thẳng trên, lên, cửu tiêu, một huyền diệu khó lường ý vị, mơ hồ lan ra, cổ hơi thở này là không gian, cái này la bàn, phía trên khắc lấy cực mạnh trận pháp lực, có thể phá vỡ không gian, như không sai, này đạo quang trụ, nghĩ đến xác nhận nào đó truyền tống cơ chế, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, lập tức nghe cái kia lão giả tiếp tục nói, vòng thứ nhất khảo nghiệm hiện tại bắt đầu, vạn vực người, đi vào ta bên trái truyền tống la bàn, mà chủ vực người đi liền vào ta phải một bên, đến sân so tài, sẽ nói cho các ngươi biết bước tiếp theo, đóng ngoặc vuông, mọi người nghe vậy, dồn dập hành động, Tần Nhai nhìn thấy, một số người lại đi vào quan trụ về sau, trong nháy mắt biến mất, rất nhanh liền đến phiên Tần Nhai, khi hắn đi vào về sau, mắt tối sầm lại, lại xuất hiện thời gian, đã ở nhất chỗ rộng rãi bình nguyên, bốn phía chỉ có vẻn vẹn mấy chục người, chúng người đưa mắt nhìn nhau, mang theo nghi hoặc màu sắc, chuyện gì xảy ra, những người khác đều đi nơi nào, như ta đoán không sai, vòng thứ nhất tỷ thí, chắc là chia làm nhiều cái sân so tài mới là, chúng ta chỗ ở, hẳn là chỉ là một cái trong đó mà thôi, vậy kế tiếp đâu? Tiếp làm sao bây giờ, đang ở này lúc, mấy đạo kim sắc lưu quang lướt trên, lên, cao khoảng không, mọi người nhìn lại, cũng là ba miếng kim sắc ngọc lệnh huyền phù tại không trung, lại tựa như đang đợi cái gì, Tần Nhai trong lòng mọi người máy động, ánh mắt hơi trầm xuống, bọn họ nơi này có hơn trăm người, mà ngọc lệnh chỉ có ba miếng mà thôi, kết quả này là có ý gì đây, nơi này là số 8 sân so tài, vòng thứ nhất tranh tài quy tắc rất đơn giản, một canh giờ về sau, cầm trong tay ngọc lệnh người, chính là một vòng này thắng được người. Nói cách khác các ngươi tối đa chỉ có 3 người có thể đi qua vòng thứ nhất, còn nữa, cái này trận đấu không có bất kỳ hạn chế nào, các ngươi phải như thế nào tranh đoạt, tất cả đều theo tâm ý của các ngươi. A, chúc các ngươi may mắn, hơi khinh thiêu thanh âm vang lên, cũng xác nhận mọi người phỏng đoán, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong nháy mắt cảnh giác, sưu, sưu, này lúc, mấy đạo tiếng vang phá không vang lên, mấy đạo nhân ảnh hướng ngọc lệnh phóng đi, muốn cướp ngọc lệnh, không có cửa đâu, ha. Cái này ngọc lệnh là của ta đồ đạc, ai dám cầm, so với tốc độ, ta nhưng cho tới bây giờ đều không sợ qua người nào, ngọc lệnh là của ta, mọi người đều động, Tần Nhai cũng không ngoại lệ, chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, nhanh như một cái lưu quang, trong nhấp nháy xẹt qua mấy vạn trượng cự lực, dễ như trở bàn tay đem bên trong một viên ngọc lệnh cho bỏ vào trong túi, oanh, một đạo bàn bạc hỏa kính trút xuống mà đến, Tần Nhai chỉ là thân ảnh khẽ động, liền tránh khỏi, tiểu tử, đem ngọc lệnh giao ra đây, một cái xích mi đại hán hét giận dữ một tiếng, trọng trọng hỏa kính, như sóng to gió lớn tịch quyển mà ra, hướng Tần Nhai bao phủ tới, bốn phía hư không, trở nên vặn vẹo, tuyệt ảnh. Tần Nhai nhẹ giọng nhất quát, uống, hai ngón tay khép lại nhất chèo, đen nhánh hình cung ảnh xẹt qua hư không, đơn giản đem trọng trọng hỏa kính cho vỡ ra tới. Đại hán kia đồng tử hơi co lại, trước mặt ngưng tụ ra một mặt hỏa diễm cái khiên, ông một cái, kịch liệt trùng kích đem cái khiên đánh nát, đại hán này cũng bị hất bay đi ra ngoài, đáng chết, người này cư nhiên mạnh như vậy, ta Hỏa Võng ở liệt vực bên trong, là đứng đầu nhất thiên kiêu, có thể đi tới nơi này, lại ngay cả một cái ngưng ấn cảnh giới tiểu gia hỏa đều không làm gì được, nực cười, nghĩ tới đây, Hỏa Võng không khỏi tự giễu một tiếng, có vẻ hơi sa sút tinh thần. Mà ở nào đó chỗ không biết tên cự đại trong lầu cát, một cái cẩm bào trung niên ngồi ở một tấm cây liêm cái ghế lên, ở trước mặt hắn, tắt thì là hoành từng cái to lớn trong suốt màn hình, bên trong chiếu, rõ ràng là từng cái sân luận võ tình trạng, mà ở không xa chỗ, từng cái vũ giả cầm trong tay ngọc giản, không ngừng ghi lại, nơi đây. Là này Tràng Phong Vân tuyển chọn đầu mối then chốt nơi, phụ trách thu thập một ít xuất chúng thiên tài tư liệu, đem bên ngoài tập hợp. Nhưng sau đưa cho ba đại siêu cấp thánh địa, ba đại thánh địa, cũng đem lấy này làm tham khảo, mà, cũng có thể bảo đảm một ít không pháp đi qua khảo nghiệm, nhưng thiên phú lại cực kỳ xuất sắc thiên tài chạy mất hết, từ, số 9 sân so tài dáng vẻ hào sảng thanh niên không sai, đối với đao đạo tìm hiểu cực kỳ cường hãn, hơn nữa tìm hiểu thánh đạo cũng cực kỳ phá hư tính, không sai, ta nhớ được hắn tựa như gọi là Lạc Lãng Vân đi, còn có thể, trưởng thành thiên phú thượng cấp, hắc hắc. Cái này cô gái nhỏ đủ mạnh mẽ, trong tay cái kia đem liêm đao không biết uống nhiều thiếu địch nhân huyết, thật không hổ là sanh ra ở lấy sát lục mà nổi tiếng huyết vũ thánh địa, tu vi nửa bước huyền thánh, nhưng chiến lực không thua một chút thiên kiêu huyền thánh, số 16 sân so tài. Bỗng nhiên, cái kia ngồi ở trên ghế cẩm bào trung niên bỗng nhiên đưa mắt đặt ở số 8 sân so tài lên, nhìn Tần Nhai, cười nhạt một cái nói, người này, chính là thánh địa để cho ta gia tăng chú ý hạ 10 ấn yêu nghiệt sao. Nhưng thật ra có vài phần năng lực, cái này ngưng tụ đệ thập đạo thánh ấn, đúng là đỉnh nhọn thánh đạo, không sai, không sai, chương 947, tranh đoạt. Số 8 sân so tài, không có gì ngoài Tần Nhai đoạt đến rồi một viên ngọc lệnh bên ngoài, còn có nhất nam một nữ cũng nhận được, cái này nhất nam một nữ tu vi rất mạnh, nữ là nửa bước huyền thánh, mà nam càng đã đạt tới huyền thánh cấp bậc, càng trọng yếu hơn chính là, hai người này đều tới tự cùng một cái vực, đồng khí liên chi. Không người dám đơn giản đi mạo phạm. A, chư vị, đa tạ. Nam tử kia đứng ngạo nghễ hư không, tay áo phiêu phiêu, thân sau mơ hồ hiện lên thánh đạo thiên tượng, tản ra cực cường hãn ba động. Một đám vũ giả, hai mặt nhìn nhau, điêm lượng ước lượng lượng chính mình năng lực, than khẽ, lập tức liền đem chủ ý bỏ đi. Lập tức, mọi người đưa mắt về phía Tần Nhai thân lên, ngưng ấn năng lực, tuy là 10 ấn, nhưng chiến lực phải có giới hạn. A, có thể ngưng tụ 10 ấn. Coi như là đang khảo nghiệm trung thất bại, ba đại thánh địa nhân ứng với cũng sẽ không bỏ qua, hắn đây là tương đương với quyết định nội bộ, thật là khiến người ta đố kỵ, người như vậy lại vẫn muốn cùng chúng ta cướp đoạt. Một cái trong đó vũ giả nhảy tới trước một bước, hướng Tần Nhai nói ra, tiểu tử, ngươi đã ngưng tụ 10 ấn, thiên tư ngang dọc, tài tình hơn người, coi như là ở nơi này trong khảo nghiệm thất bại, ba đại thánh địa cũng sẽ để cho ngươi gia nhập vào. Ngươi cần gì phải cùng chúng ta tranh đoạt một quả này nho nhỏ ngọc lệnh đây, chẳng bằng, đưa nó nhường lại, như thế nào, nhường ra ngọc lệnh. Tần Nhai nghe vậy, không khỏi giễu cợt một tiếng, hắn đang khảo nghiệm trung thất bại sau còn có thể hay không thể gia nhập vào ba đại thánh địa, hắn không biết, nhưng hắn tin tưởng, mình nếu là bởi vì, này võ giả nói ba xạo liền giao ra ngọc lệnh, vậy hắn những năm gần đây tu luyện võ đạo, liền tất cả đều toán bạch tu, cốt ngọc lệnh, có thể, Tần Nhai gật đầu. Mọi người nghe vậy không khỏi sắc mặt biến thành vui, ám tự hèn mọn không tiết tháo, nói cho cùng cũng chẳng qua là một cái tu luyện võ đạo không đến nhất giáp tử ngưng ấn vũ giả mà thôi, tùy tiện nói vài câu liền giao ra ngọc lệnh, thực sự là dễ gạt cực kỳ, có thể lập tức, mặt của bọn họ sắc dần dần ngưng kết lại, chỉ thấy Tần Nhai đem ngọc lệnh cho thắt ở bên hông, hướng mọi người ngoắc ngoắc đầu ngón tay, thản nhiên nói, muốn ngọc lệnh, có thể, liền tự mình động thủ tới tranh đoạt đi. Những người đó nghe vậy, hơi biến sắc mặt, Cái kia lên tiếng vũ giả càng là sắc mặt tái xanh tột cùng, quát lạnh, vô liêm sỉ tiểu tử, ngươi đây là đang chơi ta là đi, ngôn ngữ rơi, cái kia vũ giả thân ảnh khẽ động, hướng Tần Nhai phóng đi, ông một cái, trong tay liền nhiều hơn một khẩu hàn quang lóe lên trường kiếm chi lên, từng vòng sóng gợn khuếch tán ra, mang theo người dường như kinh đào một dạng trùng kích lực, hướng Tần Nhai lan ra kéo dài quá khứ, sắc bén kiếm khí cũng phục ra mà ra, thánh thuật, kinh đào kiếm, đóng ngoặc vuông. Tần Nhai thấy thế, ánh mắt hơi nheo lại, thân ảnh chịu đến sóng gợn ảnh hưởng, đúng là tốc độ giảm đi, nhưng hắn vẫn không chút hoang mang, ngũ chỉ sờ, đấm ra một quyền phong lạnh thấu xương, phía trên càng là ẩn chứa ngập trời hủy diệt chi khí, ầm ầm trung, quyền cùng kiếm, đột nhiên va chạm, kiếm khí tung hoành, quyền mang sao động, cái kia vũ giả đồng tử đột nhiên hơi co lại, một bàn bạc cự lực xuyên thấu qua trường kiếm trong tay truyền tới. Chấn đắc bàn tay hắn gan bàn tay cũng vì đó nứt ra, tiên huyết phục ra, như vậy lực lượng cũng không tránh khỏi quá kinh khủng đi. Bạch bạch bạch, cái kia thanh niên vũ giả không khỏi trở nên lùi lại mười mấy trượng, nhìn Tần Nhai, ánh mắt lộ ra hoảng sợ màu sắc, mà những người còn lại, cũng là đồng tử hơi co lại, đỉnh nhọn thánh đạo, còn có nhục thân chi lực, đồng dạng đoạt được ngọc lệnh thanh niên lộ ra vài phần kinh ngạc, nhưng lập tức không tiếc tháo cười, nói, mặc dù nhường có chút kinh ngạc, nhưng nói cho cùng. Như trước chỉ là một ngưng ấn vũ giả, so với việc ta, còn kém xa lắm đây, Lưu Tâm, ngươi nói không sai đi, nam tử nhìn phía bên cạnh nữ tử, đã thấy bên ngoài con mắt chăm chú nhìn chầm chầm Tần Nhai, mâu lộ tia sáng kỳ dị, nội tâm không khỏi nhất buồn bực, lạnh rên một tiếng, tiểu tử này thực sự là không biết tốt xấu, nơi đây nhiều người như vậy, trong tay hắn cái viên này ngọc lệnh định không bảo đảm, không, cái này người nhìn không giống người ngu xuẩn. Xem hắn từ đầu đến cuối đều là đạm nhiên dáng dấp, chắc là có nào đó dựa, dù sao cũng là ngưng tụ 10 ấn yêu nghiệt vũ giả. Cái kia Lưu Tâm cũng là lắc đầu, ngữ khí mang theo vài phần chờ mong, điều này làm cho thanh niên càng thêm bất mãn, hai người tới tự cùng nhất vực, thiên phú tài tình đều là thật tốt, bây giờ càng đi tới chủ vực tham gia phong vân tuyển chọn, ở trong mắt hắn, sớm cũng đã đem nữ tử này coi là chính mình sau này song tu bầu bạn, bây giờ... Trong lòng mình bầu bạn đối với mặt khác một cái nam tử như này tán thưởng, thử hỏi trong lòng của hắn như thế nào lại tốt hơn đây, tiểu tử, ngươi ngọc lệnh tốt nhất bị người khác cướp đi, bằng không, ta liền muốn tự mình động thủ. Thanh niên cười lạnh một tiếng, ánh mắt mang theo vài phần hàn ý, ông, này thì một tiếng thanh thúy tiếng đao ngâm vang vọng, một vệt ánh đao chợt xẹt qua phía chân trời, hung hãn uy thế tràn ngập hư không, hướng Tần Nhai đầu tàn nhẫn vỗ tới, từng, Tần Nhai thấy thế. Một vòng hắc sắc đại nhật ngưng tụ, ném ra ngoài, sát na, hư không chấn động, khủng bố khí kình tràn ngập bát phương, điên cuồng khuếch tán, chỉ thấy một cái cầm đao đại hán, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Nhai, thực lực của ngươi đích thật là nhường kinh ngạc, nhưng cái này ngọc lệnh, ta hôm nay là muốn định rồi, nói xong, hắn dường như đạn pháo bắn nhanh mà ra, một đạo ầm ầm chém rụng, kinh người đao khí, tịch quyển bát phương, mà Tần Nhai hít một hơi thật sâu, khí huyết ngưng tụ vào giữa ngón tay. Chợt điểm ra, huyết xanh quang mang chớp thước, khủng bố chỉ kính giống như có thể toái tinh, giữa ngón tay, đao phong, đột nhiên va chạm, hư không ở nơi này hai cổ năng lượng điên cuồng đè ép xuống, đột nhiên nổ tung, dường như thanh âm như sấm, ầm ầm vang vọng mở, lập tức, tự bạo mở trong hư không tràn từng đạo khí kình, điên cuồng càng quét ra, còn như sóng lớn từng vòng khuếch tán, mấy vạn trượng tầng mây điên cuồng tránh lui, này cổ năng lượng trùng kích, rơi vào Tần Nhai hai người phía dưới. Mặt đất ầm ầm mổ một cái mở, xuất hiện một cái sâu tới trăm trượng hố to, hố bên viền, còn như mạng nhện vết rách không ngừng lan ra kéo dài bốn phía, mà một ít ngọn núi chịu ảnh hưởng, cũng đều trở nên văng tung tóe, sụp đổ, vô số toái thạch lăn xuống, tạo nên đầy trời cát bụi tới. Ngay sau đó, Tần Nhai thiếp thân mà lên, quyền cước như cuồng phong như mưa rào tịch quyển mà ra, mỗi một cái công kích, đều rất giống một tòa đại sơn oanh khứ, kinh khủng nhục thân lực lượng thêm trên, lên. Tinh diệu tuyệt luân cách đấu kỹ xảo, trong lúc nhất thời, đại hán đúng là bị áp chế hoàn toàn, liên tục bại lui, một màn này, không khỏi là làm cho mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, phải biết. Đại hán này năng lực ở mọi người bên trong, là không có gì ngoài mặt khác hai cái lẫn tránh ngọc lệnh vũ giả bên ngoài mạnh nhất một cái, tu vi đạt được nửa bước huyền thánh cảnh giới, nhưng nguyên nhân bên ngoài đao ý cường hãn, chiến lực kiêu ngạo sắc một ít thượng thừa huyền thánh, thế nhưng, bây giờ ở Tần Nhai trong tay. Lại bị như vậy chế trụ, người này, chiến lực lại cường hãn như thế, đoạt được ngọc lệnh thanh niên, mặt sắc trầm xuống, trong lòng ám tự chấn động lay động, nhưng lập tức hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, ta đã huyền thánh cảnh giới, nắm giữ thánh đạo thiên tượng vừa ra, đối với huyền thánh cảnh giới trở xuống vũ giả đều có áp chế tác dụng, cái này Tần Nhai, chỉ là một cái ngưng ấn, tuyệt đối không phải của ta đối thủ, nhất niệm tới đây, hắn khuôn mặt trên, lên, mới lần nữa treo trên, lên, một cái tiếu dung, phanh, này lúc, một đạo nhân ảnh bắn nhanh mà ra, hung hăng đập ở một ngọn núi lên, ngọn núi kia, ầm ầm sụp đổ, cầm đao đại hán từ vô số trong đá vụn đi ra, bỗng nhiên nửa quỵ dưới đất, phun ra tiên huyết, khuôn mặt sắc xoát một cái biến được thảm bạch, chương 948, nuốt thiên tượng. Ta thua. Cầm đao đại hán không khỏi đắng nói đạo, phế vật. Cái kia đoạt được ngọc lệnh, nhưng đối với Tần Nhai phi thường bất mãn thanh niên quát lạnh một tiếng, lập tức nhảy tới trước một bước, hướng Tần Nhai lạnh lùng nói ra, thân thủ các hạ bất phàm, tại hạ Nhạc Vu, thấy cái mình thích là thèm, cố ý đến đây lãnh giáo một, hai, Nhạc huynh, ngươi đây là ý gì? Cô gái một bên Lưu Tâm thấy thế, khuôn mặt sắc hơi đổi, mà Nhạc Vu hướng bên ngoài cười nhạt nói, Lưu Tâm, chúng ta đi tới nơi này, vốn chính là vì khiêu chiến chính mình, cùng cường giả tranh phong, này thì cái này Tần Nhai, vừa lúc làm ta đá mài đao, Lưu Tâm tráng cau lại, bản năng cảm giác việc này không hề giống cái này Nhạc Vu nói xong vậy đường hoàng. Nàng lần nữa nói, Nhạc huynh, cái này Tần Nhai chỉ là một cái ngưng ấn vũ giả mà thôi, ngươi thân là huyền thánh, sẽ có hay không có chút ỷ lớn hiếp nhỏ, Lưu Tâm, ngươi như vậy che chở Tần Nhai, chẳng lẽ yêu mến trên, lên, hắn, nhưng không ngờ, cái này Nhạc Vu sầm mặt lại, ngữ khí mang theo đố kỵ nói đạo, mà hắn bộ dáng này rơi vào Lưu Tâm trong mắt, tâm tư lả lướt nàng, tức thì liền minh bạch trong đó nguyên do, than nhẹ một tiếng, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Ám tự lắc đầu, vốn tưởng rằng cái này Nhạc Vu là một cái đáng giá lẫn nhau dựa người, nhưng là không nghĩ tới, đúng là như vậy bụng dạ hẹp hòi, vì chút chuyện nhỏ này liền đoán lung tung nghi hắn người, Nhạc huynh hiểu lầm, ta cùng với cái này Tần Nhai chẳng qua là lần đầu tiên gặp mặt, ngay cả lời cũng không nói gì lên, ngươi muốn cùng hắn luận võ, cùng ta không có quan hệ, Lưu Tâm ngữ khí lãnh đạm nói đến, thân ảnh khẽ động, cùng bên ngoài kéo dài khoảng cách, lại tựa như phát giác Lưu Tâm trước sau thái độ chuyển biến, Nhạc Vu nội tâm ám tự hối hận, nhưng lập tức ánh mắt lạnh lẽo, nhìn phía Tần Nhai, nội tâm gầm nhẹ, đều là tiểu tử này, nếu không phải là hắn, ta cùng với Lưu Tâm cũng sẽ không náo tới mức này, ta muốn giết hắn đi, Tần Nhai hai mắt hơi nheo lại, tình cảnh vừa nãy, hắn toàn bộ để ở trong mắt, thoáng suy nghĩ, liền có thể cân nhắc ra một bảy tám phần, đối với cái này Nhạc Vu là hèn mọn không ngớt, cũng không có cái gì hòa nhã sắc, đạm mạc nói, muốn chiến, thì tới đi, hành, biết Tần Nhai thực lực bất phàm, Nhạc Vu không dám giấu dốt, gầm nhẹ một tiếng, thân sau chậm rãi hiện ra một vòng thánh đạo thiên tượng, khí tức kinh người, chậm rãi tràn ngập, thánh thuật, sát ấn, chỉ thấy Nhạc Vu tay niết đặc biệt pháp quyết, một cái đen nhánh chú ấn chậm rãi di chuyển hiện, chú ấn tràn ngập từng đạo hắc vụ, nồng nặc chí cực sát khí tràn ngập ra, lộ ra hải nhân khí hơi thở, bốn phía vũ giả thấy thế, không khỏi cảm thấy tâm thần có chút phát lạnh, không hổ là thiên kiêu huyền thánh, riêng này khí tức liền cực kỳ cường hãn. Hắn thánh đạo thiên tượng cực kỳ mơ hồ, hiển nhiên vừa mới thành tựu huyền thánh, thế nhưng khí tức trên người cũng kiêu ngạo sắc những thứ kia đã ngưng tụ trăm năm huyền thánh, ở này thì tới trước vạn vực thiên tài trung, người này thực lực cũng là thuộc về đỉnh nhọn cấp bậc, sợ là đủ để phái vào trước 20, thật là khủng bố a. Cái này Tần Nhai thiên phú tuy mạnh, nhưng sợ là cũng muốn chịu thiệt, đóng ngoặc vuông, huyền thánh lực lượng, ngươi liền kiến thức một chút đi. Nhạc Vu giữ tợn cười, lập tức bàn tay tung bay, cái kia sát ấn mang theo khí thế mênh mông hướng Tần Nhai oanh khứ, sát ấn qua chi chỗ, hư không chấn động, đại khí gào thét, đối mặt một chiêu này, Tần Nhai thần sắc tự nhiên, huyền thánh. A, ta giết huyền thánh cũng không biết có mấy cái, ngươi điểm ấy lực lượng, còn chưa đáng kể đây, hắn nâng lên hai tròng mắt, trong mắt xẹt qua một cái hắc khí, lập tức, cực kỳ kinh khủng hủy diệt chi khí tức thì xông lên trời không, Tần Nhai phản phất hóa thân làm nhất tôn phá hư chi thần vậy, hắc vụ phun ra nuốt vào, như muốn hủy diệt tất cả, trong hắc vụ, một đầu ác thế thú, chậm rãi di chuyển hiện, ác thế thú, lần nữa thi triển, uy thế tịch quyển bát phương, mọi người thấy thế, không khỏi tâm thần cuồng run rẩy, đây là vật gì, hơi thở thật là khủng bố, tuyệt phẩm thánh thuật, cái này, đây tuyệt đối là tuyệt phẩm thánh thuật, trong tin đồn tuyệt phẩm thánh thuật, a, trong tay hắn có cái này chờ sát chiêu, ác thế thú di chuyển hiện, gầm nhẹ một tiếng, lập tức nhào đi ra ngoài, đem cái kia đạo sát ấn cho một khẩu nuốt xuống, nhưng cái này còn không để yên, chợt đưa ánh mắt về phía Nhạc Vu. Nhạc Vu tâm thần rung lên, lộ ra vài phần hoảng sợ. Đây là thứ quỷ gì? Bàn tay hắn bay lượn, pháp quyết lại bóp, sát khí ấn, tiếp tục gào thét mà ra. Nhưng ác thế thú, ai đến cũng không cự tuyệt, miệng rộng chợt mở ra, lần nữa đem bên ngoài cho nuốt vào, lập tức nhằm phía Nhạc Vu. Không, nói cho đúng là hắn thiên tượng, chỉ thấy ác thế thú, miệng rộng một tấm, đúng là đưa hắn thiên tượng ngạnh sinh sinh nuốt lấy, mất đi thiên tượng Nhạc Vu, chợt phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc soạt một cái biến được thảm bạch, mắt lộ ra hoảng sợ, điều này sao có thể, thiên tượng, chính là huyền thánh chiêu bài, chính là tìm hiểu thánh đạo quy tắc đến cảnh giới nhất định mà diễn sanh ra kết quả, nhưng hôm nay, lại bị một cái ngưng ấn thi triển ra chiêu thức cho cắn nuốt hết, loại này sự tình, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, liền Tần Nhai đều có chút kinh ngạc. Cái này thiên cấm bí quyết đệ lục thức, còn có cái này chờ uy năng, hắn cười nhạt, cái này ngược lại xem như là niềm vui ngoài ý muốn, mà những người còn lại, sớm đã bị một màn này dọa cho ngây người, cái kia ác thú hư ảnh, đến tột cùng là cái gì cấp bậc thánh thuật a? Tuyệt phẩm, nhất định là tuyệt phẩm, hơn nữa không phải phổ thông tuyệt phẩm thánh thuật, Tần Nhai một chiêu này có thể đem cái kia Nhạc Vu đánh cái đầu óc choáng váng, thôn phệ hết thiên tượng ác thế thú. Lại tựa như không thể chịu đựng ẩn chứa trong đó năng lượng vậy, phốc một cái, hóa thành từng đoàn khí tức hủy diệt tán loạn, mà Nhạc Vu thấy thế, hai tròng mắt tơ máu rậm rạp, hủy ta thiên tượng, ta nhất định phải giết ngươi, Nhạc Vu gào to một tiếng, trong tay tức thì xuất hiện một khẩu trường kiếm màu xanh, bỗng nhiên nhất trảm, một đạo bàn bạc kiếm khí chợt rơi xuống, nhưng Tần Nhai ánh mắt đạm nhiên, một chỉ điểm ra, toái tinh chỉ tinh thần lướt đi, dễ như trở bàn tay đem kiếm khí cho đánh cái nát bấy. Lập tức Tần Nhai thân ảnh khẽ động, đi tới Nhạc Vu trước mặt, một cước như roi sắt vậy ném ra, hung hăng quất vào hắn phần bụng lên, đưa hắn cho quất bay vượt trội ngoài trường, như một viên như đạn pháo, hung hăng nện vào trong lòng đất, cả người xương cốt vỡ vụn ra, đau đớn kịch liệt như thủy triều khuếch tán, Nhạc Vu tâm thần một hồi chập chờn, trong lúc mơ hồ, một đạo thân ảnh màu trắng chợt xuất hiện ở trước mặt mình, đầu của mình bị một con bàn tay to bắt, lập tức hung hăng hướng mặt đất ném tới, phanh. Mặt đất chấn động, Nhạc Vu đầu cùng mặt đất tới một tiếp xúc thân mật, tê, mọi người thấy thế, ngược lại hút một khẩu lãnh khí, tê cả da đầu, này lúc, Lưu Tâm thân ảnh khẽ động, đi tới Tần Nhai bên cạnh, nhìn một cái nửa chết nửa sống Nhạc Vu, vội vàng nói, Tần huynh đệ, còn mời thủ hạ lưu tình, Tần Nhai quét nàng liếc mắt, lập tức đem Nhạc Vu đầu phóng xuống, Lưu Tâm thở phào nhẹ nhõm, đang muốn cảm tạ lúc, đã thấy Tần Nhai chân phải thật cao nâng lên, lập tức trọng tái phát xuống. Nhạc Vu đầu, tức thì giống như một như dưa hấu chợt nổ tung, hồng bạch vật chảy khắp nơi, trong không khí tràn ngập gây mũi mùi máu tươi, một cước này, ẩn chứa bàn bạc hủy diệt chi khí, không chỉ có đem Nhạc Vu nhục thân phá hư, càng đem bên ngoài thánh hồn cho bóp nát, có thể nói, là chết đến mức không thể chết thêm, Tần Nhai, ngươi, Lưu Tâm hơi biến sắc mặt, lại bị Tần Nhai cái kia lạnh như băng nhãn thần dọa cho trở về, hắn đã có ngọc lệnh, lại nguyên nhân chính mình một điểm nho nhỏ bất mãn mà ham muốn đoạt ta ngọc lệnh, tổn nhân bất lợi kỹ, đồng thời ra hết sát chiêu, muốn làm cho ta vào chỗ chết, người như vậy, ta không thể lưu, người nếu muốn báo thù cho hắn, ta theo thì xin đợi, chương 949, cùng chủ vực thiên tài va chạm. Ngươi, Lưu Tâm hít một hơi thật sâu, trong lòng trầm ngâm liên tục, nàng sở dĩ xuất thủ muốn giúp Nhạc Vu, chỉ là bởi vì đối phương là cùng nàng dùng ra nhất vực tình cảm mà thôi. Nếu đã bị Tần Nhai giết, nàng cũng không cần phải. Nguyên nhân này đắc tội Tần Nhai, trách chỉ trách hắn gieo gió gặt bão mà thôi, than nhẹ một tiếng, lập tức cô gái này liền lui sang một bên, im lặng không lên tiếng, mà Tần Nhai quét mắt mọi người cũng nhãn, cũng tìm một góc đợi, mọi người còn lại, thấy Nhạc Vu chết về sau, từng cái đều xông lên cướp đoạt cái viên này ngọc lệnh, trải qua một phen thảm liệt chém giết về sau, cuối cùng bị nhất đại hán đoạt được, rất nhanh. Một canh giờ thời gian liền qua, chỉ thấy Tần Nhai ba người trong tay ngọc lệnh đột nhiên toát ra một hồi bạch quang, đem ba người bao vây, lập tức vèo một cái lóe lên, liền biến mất ở bình nguyên bên trong, lại xuất hiện lúc, đã ở nhất chỗ to lớn bên trong giáo trường, mà trong giáo trường, ngoại trừ Tần Nhai đám người bên ngoài, còn lại đi qua khảo hạch thiên kiêu nhóm, vạn vực thiên tài cùng chủ vực thiên tài, lại một lần nữa tụ với nhau, vòng thứ nhất khảo hạch kết thúc. Các ngươi hiện tại có 3 canh giờ thời gian nghỉ ngơi, 3 canh giờ về sau, bắt đầu đợt thứ 2 khảo hạch, chính các ngươi chuẩn bị. Trên bầu trời, cái kia chủ sự lão giả lần nữa xuất hiện, nói xong chi về sau, liền lần nữa biến mất, lại xuất hiện lúc, cũng là ở 10 vạn trượng cao khoảng không lên, mà ở trước mặt của hắn, đúng là có một tòa tản ra trận trận phong cách cổ xưa khí thế mênh mông hắc sắc lầu. Lầu này, cùng sở hữu ba cái gian phòng, mỗi cái bên trong gian phòng đều tản ra cực kỳ cường hãn khí tức. Chủ trì lão giả hướng lầu xa xa cúi đầu, công kích nói, bái kiến ba vị đại nhân, lần này tuyển chọn cuộc so tài từng cái thiên kiêu tư liệu đã chuẩn bị xong, mời ba vị đại nhân xem qua. Nói xong, ba miếng ngọc giản bay vào ba cái bên trong căn phòng. Không lâu sau về sau, bên trái trong gian phòng kia truyền đến nhàn nhạt âm thanh, lần này tuyển bạc hội, từng cái thiên kiêu tư chất đều coi như không tệ, vạn vực bên trong cũng ra tốt hơn mầm, nhất là cái này gọi Tần Nhai, có thể ngưng tụ 10 ấn. Mà ở bên phải gian phòng kia, một cái ôn hòa giọng nữ vang lên, Triệu trưởng lão chẳng lẽ đối với cái này tiểu gia hỏa cảm hứng, a, các ngươi Cửu Tiêu Thánh Địa đã được một cái 10 ấn yêu nghiệt, chẳng lẽ còn muốn tái được một cái không được sao, ha ha, 10 ấn yêu nghiệt, không sai, coi như là ta Thái Hoàng Thánh Địa cũng chỉ có hai cái mà thôi, nếu là có thể lần nữa một cái cũng là không sai, một môn 30 ấn, nghe cũng thoải mái. Ở giữa món đó lầu, truyền ra bá đạo ngữ điệu, cách đó không xa chủ trì lão giả nghe ám tự kinh hãi, ba đại siêu cấp thánh địa trưởng lão, thế mà lại coi trọng như vậy một cái nho nhỏ ngưng ấn vũ giả, cái này Tần Nhai thật đúng là yêu nghiệt a, tương lai như lớn lên, sợ thiên thánh cũng không thành vấn đề. Đóng ngoặc vuông. Được rồi, cái này 10 ấn tiểu yêu nghiệt, để hắn tự quyết định muốn gia nhập cái nào một cái môn phái đi, chúng ta vẫn là nhìn còn lại người như thế nào đi. Bên phải cái kia lầu trung, ôn hòa giọng nữ cười nhạt, lập tức liền trầm mặt không nói, cũng tốt, tiểu bối, ngươi tiếp tục đi chủ trì đại thi đấu, chúng ta nhìn là được, là, ở bên phải lầu bên trong, một cái bạch y tóc trắng nữ tử nhìn ngọc trong tay giảng tin tức, mâu quan thiểm thước, ừ, cái này gọi tuệ tĩnh âm nữ tử ngược lại không tệ, thánh khiết chi đạo, cũng thuộc về đỉnh nhọn thánh đạo một loại, không biết có thể đi tới một bước kia đây, nếu có thể đi qua đợt thứ hai, a, ta cần phải giành giật một hồi. Bên trái lầu bên trong, một cái hắc phát đến eo, mặt quan như ngọc thanh niên, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng mây mù, nhìn phía một cái dáng vẻ hào sảng thanh niên, khóe miệng vi kiều, Lạc Lãng Vân đúng vậy, tới tự vạn vực thiên kiêu, để ta nhìn ngươi một chút bề ngoài hiện đi. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía chủ vực vài cái thiên kiêu, nhất là một cái hồng phát hồng y thanh niên thân lên, Yến Dương, đem hỏa diễm thánh đạo thôi diễn đến đỉnh nhọn thánh đạo thiên kiêu, cùng ta thánh đạo ngược lại phù hợp. Có thể kiểm tra lo thu làm đệ tử thân truyền, mà ở giữa lầu bên trong, một cái hắc bào đại hán cũng là ánh mắt lấp lóe, đang sưu tầm cùng với chính mình trung ý thiên kiêu, lập tức nhìn thấy một cái trong đó mặc hắc long bào thanh niên, hai mắt híp lại, tiểu tử này đủ bá đạo, hợp ta khẩu vị. Chấm chấm chấm. Ba canh giờ, rất nhanh liền qua, cái kia chủ trì lão giả đi tới mọi người trên, lên, khoảng không, nhìn Tần Nhai liếc mắt về sau, liền thản nhiên nói, đợt thứ hai khảo hạch. Vì lôi đài luận võ, chia làm 16 cái sân so tài, mỗi cái sân so tài đi vào 3 người trung, chỉ có một người có thể thắng được, thẳng đến nhất về sau, quyết ra 100 xuất sắc người mới thôi. Mọi người nhìn lại, ở nơi này lớn đại giáo trường bốn phía xác thực đứng vững 16 đạo cửa lớn màu đen, đại môn phía trên tắc thì là lần lượt viết 1 đến 10 số 6 chữ số. Hiện tại, ta niệm đến tên tiến nhập sân so tài, Lâm Vũ, Dược Vô Vi, Bắc Thần, tiến nhập nhất hào sân so tài. Thu Thủy Minh Ngân, Bạch Câu, Lâm Hải, tiến nhập nhị hào sân so tài, Cố Phong, Huyết Nha, chấm chấm chấm. Theo chủ trì trưởng lão nói, sân so tài từng cái khai mở, Mục Tâm Trần, Cổ Thường, Tần Nhai, tiến nhập số 9 sân so tài. Đoàn người bên trong, Tần Nhai tâm thần khẽ động, nhìn về dần dần mở ra số 9 sân so tài, thân ảnh khẽ động, vọt vào, đi theo còn có còn lại 2 người. Tiến nhập sân so tài, Tần Nhai phương hướng nơi đây bốn phía cực kỳ hoang vu. Hiểm phong ác nước, bão cát tràn ngập, mặt đất trên, lên, còn có rất nhiều phá toái rỉ sét các loại binh khí, giống như là nhất chỗ to lớn cổ chiến trường. Thôi đi, không nghĩ tới lại là cùng hai cái mang di người đối chiến. Này lúc, một đạo khinh thường thanh âm vang lên, chỉ thấy được hai đạo nhân ảnh, một người trong đó tay đem đen nhánh trường côn, tướng mạo hung hãn, mà một người cầm trong tay lam sắc trường đao, giữa hai lông mày tràn đầy vài phần cao ngạo, cùng với đối với Tần Nhai hai người không tiếc tháo. Vừa rồi lời kia, chính là ra tự trong miệng của hắn, mang di người, đây là một cái chủ vực thiên tài, Tần Nhai cùng cái kia cầm côn hung hãn thanh niên tức thì hiểu rõ cái này thanh niên thân phận, cái kia thanh niên chiến đao trong tay tung bay, từng đạo ánh đao màu xanh lam lóe lên, lập tức hướng Tần Nhai hai người ngoắc ngoắc đầu ngón tay, đạm mạc nói, đến đây đi, liền đừng lãng phí thời gian, hai người các ngươi liền cùng lên đi, để cho ta một khối giải quyết rồi đi. Cầm côn hung hãn thanh niên cổ thường lạnh rên một tiếng, cuồng vọng, lập tức thân ảnh khẽ động, giống như một đầu mãnh thú vậy xông ra, trong tay trường côn ngưng tụ từng đạo cương phong, điên cuồng lôi xé hư không, hướng Mộc Tâm Trần ném tới. Đã thấy Mộc Tâm Trần không tiếc tháo cười, chiến đao trong tay nâng cao, chặn cái kia trường côn, trong sát na, không ai bằng khí kình điên cuồng khuếch tán ra, bão cát lan ra kéo dài, khói bụi nổi lên bốn phía, to lớn lực lượng để mặt đất đều ầm ầm sụp đổ, xuất hiện một hố to, liền một chút như vậy lực lượng, thật yếu. Mộc Tâm Trần đứng ở hố to bên trong, lập tức chiến đao nhất chuyển, từng đạo sắc bén đao khí bắn ra, cổ thường chịu đến đao khí ảnh hưởng, không khỏi rút lui mấy trượng, đang ở hắn ổn định thân hình sát na, Mộc Tâm Trần thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, chiến đao trong tay bổ ngang đi ra ngoài, cương mãnh lực lượng ầm ầm bạo nổ phát, cổ thường cầm côn ngăn cản, len ken trung, văng lửa khắp nơi, một mênh mông lực lượng xuyên thấu qua trường côn cuốn tới, làm cho hắn nứt gan bàn tay. Thân ảnh càng dường như hơn như đạn pháo bắn nhanh mà ra, trên mặt đất trên, lên, lộn hơn 10 quay vòng về sau, nện vào mặt đất, thôi đi, mang di chính là mang di, liền chút thực lực ấy, cũng muốn cùng ta đánh đồng, thực sự là không biết lượng sức. Mộc Tâm Trần cầm trong tay chiến đao, cao ngạo cười, chương 950, không người đào thải đệ ba luân. Mộc Tâm Trần cầm lam sắc chiến đao, thần thái cao ngạo, lập tức nhìn phía Tần Nhai. Trong mắt xẹt qua một cái trêu tức màu sắc, ngưng ấn tu vi, a, xem ra ngươi chính là trong tinh đồn 10 ấn yêu nghiệt, chỉ tiếc, thực lực của ngươi vẫn là quá yếu, ngôn ngữ rơi, hắn thân ảnh khẽ động, nhanh như sấm đánh, trong nhấp nháy đi tới Tần Nhai phía bên phải, chiến đao hướng phần eo bổ ngang đi ra ngoài, mang theo nứt sơn oai, mà Tần Nhai ngủ chỉ sờ, hủy diệt chi khí bạo nổ phát, đồng dạng đấm ra một quyền, đao cùng quyền va chạm, khủng bố khí kình, hướng bốn phía phục ra. Điên cuồng càng quét, bạch bạch bạch, một đao này uy lực rất mạnh, đúng là làm cho Tần Nhai cũng vì đó rút lui mấy trượng, di, thật là cường hãn nhục thân a. Mộc Tâm Trần lộ ra vài phần kinh ngạc, lập tức chiến đao nhất hóa, một đạo tựa như kinh đào một dạng khủng bố ánh đao lướt đi, xẹt qua hư không, hướng Tần Nhai bao phủ tới, ác thế, đối mặt kinh người ánh đao, Tần Nhai không dám khinh thường, ác thế thú di chuyển hiện, một khẩu đem ánh đao cho nuốt xuống, Mộc Tâm Trần thấy thế. Đồng tử không khỏi hơi co rụt lại, tuyệt phẩm thánh thuật. Ngươi lại còn có này đến bài, hắn ngữ khí mang theo vài phần ngưng trọng, lập tức hít một hơi thật sâu, đột nhiên nhảy trên, lên, cao khoảng không, trường đao nắm chặt, rực rỡ như tinh hà một dạng ánh đao, tức thì rủ xuống xuống, dù là ác thế thú uy năng cường hãn, nhưng Tần Nhai tu vi cùng Mộc Tâm Trần chênh lệch quá lớn, cuối cùng không địch lại ánh đao oai, bị ngạnh sinh sinh đánh nát. A, tuyệt phẩm thánh thuật, ta cũng có. Thấy ác thế thú bị kích phá, trôi nổi tại trống không Mộc Tâm Trần cười lạnh một tiếng, lập tức đao phong nhất chuyển, lại là một đạo kinh người ánh đao rơi xuống, chủ vực thiên tài, quả nhiên không giống bình thường, xem ra có cần phải vận dụng một ít lá bài tẩy. Tần Nhai cười nhạt, lập tức một đạo ngân bạch sắc hào quang ở trong lòng bàn tay cuốn, hóa thành một đạo ngân bạch quang nhận lướt đi, chợt đánh vào ánh đao lên, không có kinh người bạo phá, chỉ thấy hư không nổi lên một vòng rung động về sau. Bốn phía lại trọng bình tĩnh lại, ánh đao kia cùng ngân bạch quang nhận, cùng nhau quy về hư vô, một màn này, làm cho Mộc Tâm Trần, cổ thường đều bị chấn động lay động đến rồi, không chỉ là bọn họ, tự liền ở 10 vạn trượng trên bầu trời, hắc sắc lầu trung ba đại thánh địa trưởng lão nhìn thấy một màn này cũng bị giật mình, thần sắc rung động, loại khí tức này là không gian thánh đạo sao? Người này lại còn tìm hiểu không gian thánh đạo, hơn nữa đồng dạng là ngưng tụ 10 ấn sao? Cái này chờ thiên phú, đơn giản là yêu nghiệt a, tấm tắc, lần chọn lựa này hội, cư nhiên ra cái này chờ quái thai, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, đóng ngoặc vuông, sân so tài bên trong, Mộc Tâm Trần tâm thần chập chờn, vẻ mặt không thể tin nói, ngươi lại có thể đem hai môn đỉnh nhọn thánh đạo đều ngưng tụ đến 10 ấn tình trạng, Tần Nhai nghe vậy, cười nhạt, không gian thánh đạo cũng không phải là 10 ấn, mà là 11 ấn, phong thiên tỏa địa, thượng phẩm thánh thuật. Phong thiên tỏa địa thi triển, hư không lập tức động lại, mà Tần Nhai thân ảnh khẽ động, trong thời gian ngắn đi tới Mộc Tâm Trần trước mặt, một chỉ điểm ra, toái tinh chỉ tinh thần điên cuồng thôi động, đánh vào hắn thân lên, đưa hắn hất bay đi ra ngoài, phanh một cái, hung hăng nện vào mặt đất, chủ vực thiên tài, chỉ một chiêu liền thua ở Tần Nhai tay lên, lập tức, hắn nhìn phía cổ thường, thản nhiên nói, ngươi, còn đánh nữa không, không, không không cần, cổ thường hơi biến sắc mặt, nói đùa, chủ vực thiên tài ở trong tay hắn đều đi chẳng qua nhất chiêu, chính mình liền một tâm trần đều đánh không lại, sao có thể đánh được Tần Nhai, cái kia không gọi luận võ, căn bản là đang tìm ngược. Thu được thắng lợi sau, Tần Nhai cười nhạt, lập tức liền đi ra sân so tài. 10 vạn trượng cao khoảng không, hắc sắc lầu bên trong, nhất chiêu, chỉ một chiêu liền đánh bại một tâm trần. Cái này chỉ sợ không phải đơn giản 10 ấn cảnh giới, nếu như ta không có đoán sai, tiểu tử này rất có thể ngưng tụ ra đệ thập nhất đạo ấn ký. 10 ấn đã thế gian khó có được, càng chưa nói thập nhất ấn, tên đáng sợ, ngày khác nếu như lớn lên, bên ngoài thành tựu ít nhất là thiên thánh cấp bậc. Ba đại thánh địa trưởng lão đều là kinh thán không thôi, tất tắc kêu kỳ lạ, trong lòng hừng hực, ám sự tự quyết định, nhất định phải đem Tần Nhai cho cầm xuống. Tần Nhai xuất hiện lúc, giáo trường trên, lên, đã nhiều hơn 16 mặt cự đại trong suốt màn hình lên, đang ở phát hình từng cái sân so tài tình hình chiến đấu. Khi hắn xuất hiện về sau, không ít người ánh mắt xoát xoạt đầu vào hắn thân lên, trong ánh mắt mang theo thán phục, hiển nhiên vừa rồi Tần Nhai tình hình chiến đấu, bọn họ đều thấy được, người này, đơn giản là cái đại biến thái A, tấm tắc, hai môn đỉnh nhọn thánh đạo, hơn nữa đều đến 10 ấn tình trạng, tu vi của hắn ở ngay trong chúng ta là yếu nhất, thế nhưng chiến lực lại không hề nghi ngờ, là một trong mấy người mạnh nhất, vạn vực trung lại có cái này chờ yêu nghiệt, Tần Nhai, tên này ta nhớ kỹ rồi, phát hiện mọi người dị dạng, Tần Nhai sớm có dự liệu, cũng không thèm để ý, lập tức nhìn về cách đó không xa trong suốt màn hình lên, quan tâm sân so tài tình hình chiến đấu, số 9 sân so tài lên, dáng vẻ hào sảng thanh niên Lạc Lãng Vân, bằng vào vô thượng đao ý, chém liên tục hai vị chủ vực thiên tài thắng được, thập nhị hào sân so tài lên, thánh khiết nữ tử Tuệ Tĩnh Âm thân ảnh chớp động, giống như trích tiên, nàng hai cái đối thủ giống bị ảnh hưởng gì một dạng, chỗ lưu tình, nhất sau bị bên ngoài đánh bại, làm cho mọi người thấy được mặt danh kỳ diệu, mà để cho Tần Nhai chú ý, cũng là nhất hào sân so tài bên trong cả người hắc sắc long bào thanh niên, tu vi của người này bất phàm, chính là lần chọn lựa này hội trung thiếu cân nhắc vài cái đạt được huyền thánh tu vi người, khí thế của nó mạnh, nhưng khó có thể phản kháng, hắn đối thủ ở còn chưa giao chiến lúc, cũng đã là chưa chiến trước sợ hãi, kể từ đó, chỉ một chiêu liền bị hắc long bào thanh niên cho đánh bại dễ dàng, người này, là một kình địch. Tần Nhai ám nhảy xuống nước tự tử ngâm, ngoại trừ hắc bào thanh niên bên ngoài, chủ vực bên trong, còn có không thiếu thực lực cường hãn thiên kiêu, từng cái lấy ra. Đều không thua gì với Tuệ Tĩnh Âm, Lạc Lãng Vân các loại, chờ, tỷ như Nhất Tịch Thanh Sam, dung mạo tuấn lang công tử Văn Nhã Thu Thủy Minh Ngân, cầm trong tay một khẩu liêm đao, mặc huyết y nữ tử Huyết Nha chờ, đều là bất phàm thiên kiêu. Rất nhanh, đợt thứ hai, 100 người đứng đầu thiên tài dần dần bộc lộ tài năng mà ra. Đợt thứ hai tỷ thí, hiện tại kết thúc, hiện tại, tiến hành vòng thứ ba khảo nghiệm, chiến thắng 100 người đứng đầu thiên kiêu đi theo ta đi, những người còn lại chờ, đều là chờ đợi ở đây. Chủ trì lão giả từ tốn nói, Tần Nhai đám người, theo lão giả đi tới nhất chỗ to lớn thạch bi xuống, cái này thạch bi, cao tới 100 trượng, phía trên có khắc từng đạo vết kiếm, vết đao hoặc chưởng ấn, những thứ này trong vết tích, đều là tản ra huyền diệu khó lường thánh đạo khí tức, nơi này vết tích chính là ba đại thánh địa 36 vị thiên thánh lưu lại chiêu thức vết tích, vòng thứ ba, chính là các ngươi phải tìm hiểu phía trên ẩn chứa thánh đạo khí tức, kiểm nghiệm các ngươi ngộ tính, các ngươi yên tâm, một tour này khảo hạch, không có đấu loại người, một cái nguyệt về sau, các ngươi tất cả đều có thể tấn cấp đến tour thứ tư khảo hạch, mọi người nghe vậy, trong lòng ám tự thở phào nhẹ nhõm, thế nhưng cũng minh bạch, một tour này khảo hạch tuyệt đối không giống chủ trì lão giả nói xong đơn giản như vậy, cái này âm thầm, tất nhiên có ba đại thánh địa nhân đang âm thầm quan sát, nếu là mình biểu hiện không được, ngộ tính kém, như vậy coi như mình có thể tấn cấp tour thứ tư khảo hạch, cho ba đại thánh địa cường giả ấn tượng cũng sẽ giảm mạnh, cho nên nói, một tour này khảo hạch, bên ngoài tầm quan trọng tuyệt không kém hơn phía trước hai đợt, thậm chí ở trình độ nào đó mà nói, còn trọng yếu hơn trên, lên, rất nhiều, bởi vì phía trước hai đợt thất bại, chỉ cần ngươi biểu hiện ra thật tốt thiên phú, cũng sẽ có thánh địa người mời ngươi gia nhập vào, nhưng một tour này bất đồng, bất luận ngươi phía trước biểu hiện thế nào, một tour này bề ngoài hiện không được, ba đại thánh địa nhân cảm thấy ngươi ngộ tính kém, không có giá trị bồi dưỡng, mặt trước cái kia nỗ lực tất cả đều khả năng trở thành phế thải. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.